Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Sư An, là một cây viết cũng khá là quen thuộc đối với khán giả của kênh chúng ta, với những tác phẩm truyện ngắn như là Mùa Sen Cạn, Nghiệp Gia Truyền, Ma Nữ Báo Ân, Ác Nghiệp Người Vợ Cả, Ai Cũng Gặp Ma. Và đa phần trong những cái sáng tác của Sư An là những cái lối viết lấy bối cảnh về miền Tây sông nước rất là hay. Và truyện ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe Sư An viết về hoàn cảnh của những người trong một đoàn lô tô, một trong những cái hình ảnh rất là thân thuộc trong cái ký ức của bà con miền Tây, miền Nam Bộ chúng ta. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Đoàn Lô Tô Oan Nghiệp, tác giả Sư An nhé. Tiếng nhạc sập sình vang lên giữa cánh đồng đã khô nước sau mùa gặt. Hơn một tuần nay bà con ở cái ấp Trà Nóc này được dịp vui chơi giải trí sau một vụ mùa vất vả, khi có đoàn lô tô từ trên tỉnh dậy đậu lại hát phục vụ bà con. Trẻ con nô nức cứ chờ tới trời tối, mà không cần phải đợi đến trời tối. Khi trời vừa xế chiều thì đã hối thúc tí má cơm nước sớm, rồi rủ rê tụ tập mấy đứa chung sớm lại kéo nhau ra chơi lô tô. Đối với chúng thì những bóng đèn xanh vàng chớp tắt lần lần lướt đến những con số 0 đến 10 khiến cho chúng hoa cả mắt, nhưng rất thích thú và mê mẩn cái trò này. Sau mỗi lượt thì có đứa nhảy cẩn lên vì trúng, cũng có đứa tức mình dậm chân đùng đùng xuống đất. Những tấm thẻ tròn xanh đỏ cũ kỹ nứt nẻ vì đã qua tay nhiều người nhanh chóng được đặt lên bàn để chuẩn bị cho lượt tiếp theo. Còn đối với người lớn, mà đa phần là những nam thanh nữ tú, thì được dịp hẹn hò hợp pháp với nhau. Khi mà sân khấu chưa sáng đèn thì vẫn còn không gian riêng tư để mà tâm sự kín. Dân miền Tây ngày xưa rất thích nghe hát lô tô, hát cải lương. Người dân ở cái ấp này là một ví dụ điển hình. Ban ngày làm lụng vất vả cực khổ thì tối đến họ rủ nhau đi đến nhà người này người kia trong xóm, lần la nói chuyện vài câu rồi mới trở về. Nay có dịp lô tô vậy thì họ rủ nhau ra chơi trò chơi với nghe hát lô tô. Có người trên tay còn cầm sữa lon, mì gói, nước ngọt lỉnh kỉnh đem về. Cũng có người thua mất mấy chục ngàn, nhưng chung quy lại ai nấy cũng đều vui vì lâu lắm mới có đoàn lô tô ghé qua. Đoàn lô tô này tên là đoàn lô tô Hương Hoa, có hơn 20 người. Trưởng đoàn là cô Lệ Hoa, năm nay đã hơn 30. Lệ Hoa cũng là ca sĩ chính của đoàn, cùng với hai người nữa là Thanh Thanh và Mỹ Mỹ. Khỏi phải nói thì cũng biết, cả ba ca sĩ chính đều là người thuộc giới tính thứ ba. Lệ Qua là chủ đoàn, cho nên tính cách có phần hơi cứng rắn, việc gì cũng làm theo ý mình, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác trong đoàn. Nhưng bù lại được cái rất thương yêu mọi người. Đối với Lệ Qua thì những người trong đoàn đều là người nhà của cô cả. Thanh Thanh và Mỹ Mỹ thì từ lúc vào đoàn đã khắc khẩu, cứ như là chó với mèo, lúc nào cũng chí chóe, cạnh khóe nhau. Nhưng mà lại không hiểu sao khi lên sân khấu lại phối hợp với nhau diễn một cách rất ăn ý. Có lần Thanh Thanh gặp sự cố trước miếng động ngực khi đang say sưa hát với nhảy, thì lúc này Lệ Qua cũng vừa bước ra. Chỉ có Mỹ Mỹ đang đứng quay lòng cậu tinh mắt nhìn thấy. Cô nhanh trí xoay người một vòng, thu hút sự chú ý của khán giả, rồi khéo léo dùng chân đá cái miếng động ngực về phía cánh gà. Sau đó còn lấy chiếc khăn đang quàng đưa cho Thanh Thanh. Tuy cuốn được một phe, nhưng sau đó cả hai vẫn khắc khẩu như cũ. Hễ cứ lại gần là y như có chuyện chửi nhau. Lệ Qua cũng phải nhiều lần tặng hắn giọng để làm dịu bớt đi. Cô thường hay nói với giọng điệu rất ngán ngẩm: "Ây, ở chung với hai đứa bay, chắc có ngày tao chết vì nhức đầu quá. Cái gì mà cứ cãi nhau suốt vậy trời?" Thanh Thanh cũng ông eo trả lời: "Má, má coi đó, nó cứ mẹ anh Dũng của con hoài à. Chị em với nhau mà còn giật chồng nhau à, đáng ghét kìa." Mỹ Mỹ cũng không vừa, chua ngoa đáp lại. Hả? Ai nói anh Dũng là của mày? Mày với ảnh có đám cưới chưa? Chưa thì tao có quyền à. Má nói một tiếng công bằng đi má. Thôi, tao xin tụi bay đó. Để cho tao yên tối còn hát nữa. Cãi nhau hoài à. Chắc tao cho thằng Dũng một số tiền quá. Thanh Thanh cười tủm tỉm nói. Chơi vậy má? Cho ảnh tiền cưới con hả? Má đừng làm con thích nha. Lệ Hoa trề môi. Mơ đi con. Tao cho nó số tiền để nó đi làm ăn xa. Chứ để ở đây hai đứa bay sâu xé nó quá, tao thấy tội nghiệp quá. Cả hai đồng loạt đứng lên, rồi hối hả vừa đi vừa nói. Má này, tự nhiên đòi đuổi anh Dũng đi à? Vậy cho tụi bay khỏi cãi lộn với nhau nữa. Chứ nghe triết rồi tao mệt quá rồi đó. Nhờ vậy mà cuộc cãi giả của hai người mới kết thúc. Dũng cũng như những người trong đoàn này vậy. Nhà anh nghèo, không được học hành tới nơi tới chốn, nên sớm ra đời bươn trải đủ thứ công việc, rồi dần dà theo đoàn lô tô lúc nào không biết. Chẳng biết anh công hay thẳng, nhưng do cái tánh hay bỡn cợt trêu ghẹo Thanh Thanh với Mỹ Mỹ, khiến cho hai người đó cãi nhau vì anh suốt thôi. Đoàn lô tô thấy vậy đó, mà ai cũng thương nhau như ruột thịt hết. Lần đưa đoàn lô tô về cái ấp này không phải chủ ý của Lệ Hoa. Do chỗ neo lại trước đây đã thưa khách, nên trưởng đoàn như cô phải đi khảo sát, tìm một vị trí mới để đoàn dời đi. Nhưng đúng lúc đó Lệ Hoa bị cảm, nên đã giao cho Thanh Thanh và một người khác trong đoàn đi tìm nơi nào thuận lợi để dời đoàn đi. Thanh Thanh nghe theo lời đi tìm thì cô ưng ý nhất chỗ này. Đoàn lô tô tới rồi, xin phép dựng trạp trên miếng ruộng của ông Ba Sơn, là người khá giả nhất ở cái ấp này. Gia sản của ông Ba Sơn chủ yếu hưởng từ gia đình bên vợ, và cái mảnh ruộng kia cũng vậy. Ông Sơn vốn không phải người ở đây, và cũng không biết ông từ xứ nào tới. Chỉ biết ông kết hôn với bà Ba rồi về chung sống ở đây mà thôi. Nói ông ăn ở bên nhà vợ thì cũng không hoàn toàn là đúng, vì ông rất có đầu óc. Bằng một cách nào đó, ông đã làm cho số tài sản của ba mẹ vợ ngày càng nở nang ra thêm. Ông Ba ở với bà Ba có được một ngụm con trai duy nhất là Quyền. Anh cũng ngấp nghé 30 tuổi rồi, nhưng hễ nhắc tới việc lấy vợ sinh con, anh lắc đầu ngoài ngoại. Ông Ba Sơn nói mãi cũng chán nên mặc kệ, nghĩ bụng còn chưa gặp duyên nợ thôi. Bà Ba thì khác. Bà cậy nhờ mối mai cho Quyền biết bao nhiêu cô gái gần xa, nhưng Quyền hễ cứ đi chơi gặp mặt vài lần thì lại tậm tịch luôn. Được cái anh lại rất siêng năng, biết phụ giúp ông quản lý ruộng đất kinh doanh. Lúc Thanh Thanh xuống định hỏi mướn đất để đoàn lô tô đậu lại thì ông Ba Sơn không đồng ý, bởi vì ông vốn không thích đoàn lô tô như thế này. Nhưng mà ngược lại, Quyền thì rất hoan nghênh. Anh hào hứng khi có đoàn lô tô về đậu lại ấp. Anh thuyết phục cha cho thuê để bà con có chỗ vui chơi sau những ngày lao động cực nhọc. Ban đầu ông Ba Sơn cũng khó chịu, nhưng chiều con nên ông cũng đồng ý cho thuê trước nửa năm. Thế là hai bên ký giấy tờ cho thuê xong xuôi, Quyền tiễn Thanh Thanh ra cửa ngõ, vui vẻ nói với cô. Xong rồi, khi nào thì đoàn đến vậy cô? Thanh Thanh thấy Quyền cao ráo, tuy không đẹp trai xuất sắc nhưng có thể nói là sáng sủa, nên cũng vui vẻ trả lời. Dạ, chắc tuần sau đoàn tới, anh nhớ ra chơi nha. Quyền cười đáp. Ừ, nhất định rồi, có cái gì cứ nói tôi, giúp được tôi giúp cho ha. Ông Ba Sơn thấy con cứ nói cười cười với một người như Thanh Thanh thì bực mình gắt nhẹ với Quyền. Thôi đi vô đi, chở ba đi công chuyện nè. Quyền chào Thanh Thanh rồi quay vô trong nhà. Bắt gặp ánh mắt sắc như dao của ba, anh cũng sợ cho nên lượng nhẹ đi. Ông thì nói lớn. Mai mốt đó, bớt tiếp xúc với mấy người như vậy lại, ba không có thích đâu nghe chưa. Dạ con biết rồi ba. Rồi anh lướt nhanh vào trong phòng để tránh bị ông cầu nhậu thêm. Chẳng biết tại sao, anh cứ trông ngóng từng ngày đoàn lô tô đến. Quyền mơ màng bật nhạc lên nghe, từng con số bật lên trong suy nghĩ của anh một cách tự nhiên. Trong ký ức của Quyền, mỗi năm khi Tết đến, anh đều lén ba mẹ chạy sang nhà đứa bạn để cùng chơi lô tô. anh thích cái cách mà người ta hát một đoạn trong một bài hát, rồi dừng ở chữ cuối cùng cũng có âm với những con số tương ứng. Anh thích lắm. Bản đi 5-6 hôm thì đoàn lô tô trục trịch dọn đồ tới. Từng xe tải con chở hàng mang theo lỉnh kỉnh đủ thứ như ngựa giả, lồng quay, dây đèn. Phải mất 2 hôm mới ổn định lắp ghép các khung sắt lại với nhau để dựng sân khấu phục vụ bà con. Thằng Tính năm nay mới 16 tuổi, là đứa nhỏ nhất trong đoàn. Lúc này nó mới xách chiếc xe quay cà tàng có gắn một cái loa phát thanh lớn của đoàn, chạy khắp nơi đi mà quảng cáo. Cái âm thanh rè rè phát ra từ trong loa vang lên khắp nơi trong cái ấp trà nóc nhỏ này. Đoàn lô tô Hương Qua của chúng em hân hạnh phục vụ bà con từ tối đêm nay. Quý bà con có thể đến đoàn lô tô chúng em vui chơi giải trí với đủ thể loại trò chơi như đua ngựa, câu cá, bắn súng, phóng phi tiêu. Và đặc biệt, chúng em sẽ phục vụ văn nghệ hát lô tô từ 7 giờ tối đêm nay. Một lần nữa ban tổ chức xin trân trọng kính mời và kính mời. Hơn 6 giờ chiều, những bản tình ca bolero được bật lớn lên để thu hút khách tới chơi. Người thì nôn nao nhanh chân về tắm rửa sớm cơm nước rồi tranh thủ đi chơi lô tô. Quyền thì cũng như vậy, anh không ăn cơm, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ rồi trảo bước ra con đường bê tông nhỏ mòn men theo cánh đồng để tới chỗ đoàn lô tô. Anh cũng bị thu hút bởi những dây cờ xanh đỏ vàng treo tung bay theo từng làn gió. Ánh đèn sân khấu sáng bừng cả một khung trời. Khóe miệng của Quyền mỉm cười, lẩm bẩm theo lời bài hát. Lúc này thì khách vẫn còn thưa. Quyền không đi vào khu vui chơi mà tạt vào một cái xe bán đồ chiên. Anh mua 5 cây cá viên chiên và một chai nước ngọt, rồi thông thả vừa đi vừa ăn uống. Bất chợt ánh mắt của anh dừng lại. Ở trước mặt anh chính là Thanh Thanh, đi cùng với một người nữa. Quyền trơ mắt ra, hoàn toàn bị thu hút bởi người này. Người trước mặt anh có mái tóc dài, vóc dáng thanh mảnh trong chiếc áo bà ba vàng và quần vải đen. Không hiểu sao anh lại cảm thấy có thiện cảm với người này. Thanh Thanh nhìn thấy Quyền thì vội chạy lại vui vẻ nói: Ủa, anh chủ đất bữa nay thấy ủng hộ tụi em đó hả? Quyền cũng tươi cười rồi trả lời: Bữa nay tôi rảnh cho nên qua chơi. Cô này là... Dạ, đây là bà chủ trưởng đoàn của em đó. Quá ra người mà Quyền mê mẩn chính là Lệ Hoa. Gương mặt Lệ Hoa lúc này rạng rỡ, làn da trắng hồng mà khối cô gái đều mơ ước. Thanh Thanh quay sang Lệ Hoa nói: Má à, đây là anh chủ cho mình thuê đất á. Lệ Hoa cũng nhìn Quyền rồi mỉm cười sợi lợi đáp: Dạ, chào anh. Chào cô. Không khí có chút ngượng nghịu lại. Cả ba không hề biết rằng đây chính là giây phút mở ra một tấn bi kịch mà không ai có thể ngờ tới. Bữa nay anh ở chơi thoải mái nha, tụi em không có lấy tiền của anh đâu. Lệ Qua nhẹ nhàng nói với Quyền, khiến anh giật nảy mình bừng tỉnh mà lắp bắp nói: Đâu có được chứ, bữa nay khai trương mà. Với lại anh tới để ủng hộ đoàn đó. Thanh Thanh ở giữa cũng thấy rõ sự bất thường của hai người. Cô lớn tiếng đánh bay bầu không khí ngượng ngùng này: Anh ơi, lát ở lại ăn cơm với tụi em ha. Má em nấu ăn ngon lắm á. Vậy nha anh, không có được từ chối đâu đó. Rồi cô quay qua nói với Lệ Qua: Má ơi, tới giờ diễn rồi, má cũng đi chuẩn bị đi. Thôi tụi em đi nha. Lát anh vô phía trong sân khấu á, gặp tụi em hả? Anh biết rồi. Quyền như một tên ngây ngốc, tay gãi gãi đầu đáp trong vô thức. Khi nhìn thấy bóng dáng cả hai đang rời đi, anh bất giác mỉm cười khoan khoái trong lòng, rồi bước đi đến những gian hàng đồ chơi. Hôm nay có vẻ hơn, Quyền đặt thẻ vào ô số nào thì nó lại ra con số đó. Người ta nói đen tình đỏ bạc hoặc là ngược lại, còn anh thì dường như là đỏ cả hai, vừa đỏ tình lại vừa đỏ bạc. Nghĩ tới đây, Quyền khoái chí miệng cứ cười mãi thôi. Mọi người đang say sưa chơi thì có một giọng nói mượt mà vang lên từ phía sân khấu. Dạ, chúng em xin phép phục vụ văn nghệ lô tô cho bà con. Bà con nào có vé rồi á thì ngồi vào bàn chuẩn bị kêu nha. Ai chưa có vé thì giơ tay lên Nhân viên của em sẽ tới ngay ạ. Quyền chọn một cái bàn ở gần sân khấu nhất. Anh cũng giơ tay kêu đứa nhỏ bán vé bán cho anh hai tờ. Lệ Qua trên sân khấu chịu bước ra nhìn xuống, thấy Quyền thì gật đầu mỉm cười chào. Bữa nay Lệ Qua mặc một chiếc áo dài trắng, điểm tô một dải cánh hoa vàng phía bên dưới tà áo, cổ đeo một cái kiền, mặt trang điểm đậm đà. Ở cô có một nét đẹp mà không phải người thuộc giới tính thứ ba nào cũng có được. Anh cũng cười đáp lại. Giọng ca ngọt ngào của Lệ Khoa khiến cho anh bất ngờ, mê mẩn tới nỗi quên cả việc dò theo số. Lượt kêu vừa dứt, anh vỗ tay liên tục như khích lệ. Cứ như vậy cho tới hết đêm diễn. Lệ Khoa xin cảm ơn quý bà con khán giả đã đến ủng hộ đoàn lô tô của chúng em hôm nay. Không đi hội chợ thì thôi, nếu đi hội chợ thì nhớ mang quà về. Một lần nữa chúng em xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ạ. Một tràng vỗ tay từ phía dưới vang lên, tiếng họ reo vang dội khắp cả một vùng. Bây giờ Quyền mới biết tên cô là Lệ Qua. Mọi người bắt đầu tản ra về vì cũng đã hơn 10 giờ tối. Quyền chưa vội đứng dậy, anh liếc mắt về phía sau sân khấu. Hơn 15 phút sau anh mới bẽn lẽn đi về phía đó. Vừa đi được vài bước thì đã thấy Thanh Thanh. Cô thấy anh thì mừng trở nói: Trời ơi, em trông anh nãy giờ đó. Vô đây ăn khuya với tụi em đi. Bữa nay đoàn khai trương nên có nhiều món lắm á. Vô đây đi anh. Vừa nói Thanh vừa kéo tay Quyền đi vào bên trong. Anh thấy có một bàn dài đủ đồ ăn các món, chừng hơn 20 người đang ngồi. Họ tuy không biết nhưng vẫn hồ hởi mời anh vô. Lệ Qua cũng mời anh rất nhiệt tình. Anh nói: Nhìn mọi người ăn thấy ấm cúng quá à. Lệ Qua nhếch miệng cười mà trả lời: Dạ, người ở trong đoàn của em đa phần hoàn cảnh giống nhau nên thương nhau lắm. Với lại tụi em đây giống như một gia đình vậy đó anh. Mỹ Mỹ lần đầu tiên gặp Quyền nên chọc ghẹo: Ủa má ơi, sao bữa nay má khép nép quá vậy? Bình thường lúc ăn má hay chửi lắm mà. Hay là tại bữa nay có anh đẹp trai này phải không? Lệ Qua mắc cỡ nên liếc mắt nhìn Mỹ Mỹ. Cô giật ngó lơ mà trêu tiếp: Ý, con thấy má hiện á, con không có quen xíu nào đâu. Dũng ngồi bên cạnh đánh nhẹ vào vai Mỹ Mỹ cho cũng trêu: Ủa, bữa nay hết coi tôi ra cái gì rồi hả? Dám ghẹo trai trước mặt tôi luôn á. Các bạn ăn đồng thanh cười phá lên, không khí hết sức vui vẻ. Không hiểu sao Quyền lại rất thích và có cảm tình với đoàn lô tô này. Tuy là mới gặp nhưng anh có cảm giác như thân quen từ lâu lắm rồi, đặc biệt là với Lệ Qua. Lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần, anh mới nhìn kỹ gương mặt của Lệ Qua. Tuy không đẹp xuất sắc nhưng thật sự rất thu hút người đối diện. Ăn uống xong, anh phụ mọi người dọn dẹp sơn rồi xin phép ra về. Lệ Qua cũng lịch sự tiễn anh ra cổng rồi hẹn anh mai lại ra chơi. Suốt quãng đường đi về, Quyền cứ vui vui trong lòng. Về tới nhà thì ông bà ba Sơn đã ngủ từ sớm. Anh nhẹ nhàng mở cửa rồi đi vào trong. Nằm trên giường, Quyền cứ miên man suy nghĩ. Đầu tiên anh nhớ tới không khí vui vẻ ấm cúng của đoàn lô tô, rồi nghĩ tới gương mặt của Lệ Qua. Anh mỉm cười. Trong một khoảnh khắc, anh ngồi bật dậy, nét mặt có chút hoang mang, nghĩ thầm trong đầu: Trời ơi, mình thích Lệ Qua hay sao? Mình thích một người như vậy hay sao chứ? Chẳng lẽ mình cũng... Nghĩ tới đây, anh lại nhìn sang phòng của ba mẹ. Ánh mắt có chút không vui. Anh cũng không thể tự dối lòng của mình được. Khi ngần ấy năm anh không hề có cảm giác thích một người con gái nào hết. Thế nên, khi bị thúc lấy vợ, anh cứ lảng tránh đi một cách đầy yếu ớt. Suốt cả một tuần sau, đêm nào Quyền cũng ra đoàn lô tô chơi, đến nỗi bà ba phải la chạy: Coi, mấy bữa nay mày đi đâu dữ vậy? 9-10 giờ mới về. Đi riết ba mày ổng chửi đó. Con đi chơi với mấy đứa bạn mà má. Ba cái lô tô đó có gì đâu mà chơi hoài. Tốn tiền tốn bạc thì không có nói. Hư thần mới sợ đó nghe con. Má này, lâu lâu đi chơi có chút xíu à, mà đầy rà hoài à. Quyền vừa nói dứt câu thì ông ba Sơn ở phía sau cửa đi ra, trừng mắt nói: Ngày nào cũng đi mà nói có chút xíu hả mày? Mày gần 30 tuổi đầu rồi, không lo cưới vợ sinh con cho tao với má mày an tâm đi, mà cứ lo chơi hoài. Ba cái thứ con trai không ra con trai, con gái thì không ra con gái, có cái gì đẹp đẽ mà ham ra coi? Tao cấm đó, từ bữa nay không có được ra đó chơi nữa, không thì biết tại tao à. Tuy sợ nhưng Quyền cũng lắp bắp trả lời. Ba ơi, ba làm gì mà nặng lời vậy? Họ cũng là con người như mình thôi mà. Nhưng mà tao không có ưa, tao không có thích. Bây giờ mày cãi tao phải không? Bà ba thấy tình hình cha con căng thẳng thì kéo Quyền đi vào trong. Thôi thôi, mày vô đi, để cha mày lên máu nữa mắc công lắm à. Bà để đó tôi xử đó, chứ để vậy triết rồi nó hư thân cho coi. Bà cứ binh nó hoài lần, bởi vậy còn hư tại mẹ mà. Bà ba nghe chồng nói vậy thì cũng bất mãn lắm, nhưng biết tính khí của ông nên nhẫn nhịn cho qua chuyện. Coi đó, ông cứ ào ào riết à, để rồi tôi khuyên nó, chứ ông chửi ông mắng mười mấy năm nay có tác dụng gì đâu à. Bà thì hay rồi, thôi tôi không có thèm nói với mẹ con bà nữa, muốn làm gì làm đi. Câu nói rất đổi bình thường của mỗi gia đình khi cãi nhau. Mọi tội lỗi đều được đổ lên đầu người phụ nữ. Con hư thì tại mẹ, còn con ngoan con giỏi thì lại giống cha. Bà ba Sơn nghĩ thầm như vậy trong đầu. Bà cũng rất muốn con trai lấy vợ sớm, sinh con, để bà có cháu bồng bế với người ta chứ. Nhưng con bà nó không ưng ai thì bà biết làm sao được. Hôn nhân là việc hệ trọng cả đời của con trai, làm sao nỡ ép uổng nó. Ấy vậy mà ông ba Sơn cứ suốt ngày cảm trầm, đổ cho bà là con hư tại mẹ. Nói lòng người phụ nữ này mấy ai hiểu được cho bà. Bà ba thở dài một hơi chán chường rồi đi ra sau bếp nấu cơm. Bà nhìn đống đường sữa nước ngọt trên bàn thì càng thêm chán nản. Đây là đống đồ mà Quyền chơi thắng được ở đoạn lô tô. Bà đơn giản chỉ nghĩ Quyền ham chơi, chứ không hề nghĩ Quyền và bà chủ đoạn lô tô sẽ có một mối quan hệ gì sâu xa hơn. Hôm nay Quyền lại tiếp tục đi. Anh trón trén ra cửa sau rồi nhẹ chân bước khỏi nhà. Anh trảo bước trên con đường thì thấy một bụi bông hồng đỏ trực của nhà hàng xóm trồng. Anh hái một bông nở rộ cho cầm đến đoạn lô tô. Suốt cả buổi diễn tối đó anh đều mang theo nó. Sau buổi hát, như thường lệ anh lại vẫy tay chào Lệ Hoa, tay chỉ về phía bên hông đoạn, ý muốn gặp cô ở đó. Lệ Hoa hiểu ý nên cũng gật đầu. Cả hai nhanh chóng gặp nhau. Đi từ xa, Quyền đã vội cầm bông hồng lên, mặt hớn hở nói: Tặng cho em nè. Lệ Hoa e thẹn nhưng sắc mặt lộ rõ nét vui mừng. Dạ, em cảm ơn. Hai người ngồi xuống trên bãi đất rồi nói chuyện thì thầm to nhỏ. Chỉ lâu lâu nghe tiếng cười khúc khích của Lệ Hoa. Đây có lẽ là giây phút bắt đầu cho một cuộc tình đầy trắc trở, bất chấp dư luận, bất chấp ánh nhìn của mọi người. Cả hai đều cứ nghĩ, cứ vui hạnh phúc được lúc nào thì hay lúc đó. Bản thân Lệ Hoa cũng hiểu rõ, cô vừa là người đồng tính, vừa lớn tuổi hơn Quyền, nên chuyện bị gia đình cấm cản là chuyện hiển nhiên thôi. Nhưng làm sao mà cưỡng lại được trước cái sức mạnh mãnh liệt ào ạt của tình yêu bây giờ. Cô hỏi Quyền: Sao anh lại thương em vậy? Quyền hỏi lại: Sao tự nhiên lại hỏi anh như vậy? Em là đứa trôi sông lạc chợ, lại lớn tuổi nữa. Em nghĩ em không có xứng với anh. Quyền cười nhẹ tên. Em nghĩ điều đó nó quan trọng á thì nó quan trọng, còn nếu em coi nó nhẹ thì nó chẳng là cái gì cả. Mình thương nhau thì những cái điều đó như một cơn gió thoảng qua rồi lại thôi. Phía xa xa, Thanh Thanh mỉ mỉ nấp sau bụi cỏ nhìn thấy thì cười rúc rích, khiến cho bụi cỏ lao xao. Quyền giật mình nhìn sang thì thấy hai người vội chạy về phía đoạn hát. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Lệ Hoa bật cười. Chuyện của hai người chẳng mấy chốc mà cả đoàn đều biết. Họ đều vui mừng cho Lệ Hoa. Họ cũng xem Quyền như người trong nhà, hay trêu anh là ông chủ đoàn. Họ thường hẹn hò kín đáo sau mỗi đêm diễn, chẳng mấy chốc đã được mấy tháng trôi qua. Nhưng giấy thì làm sao gối được lửa. Mọi người trong ấp đi chơi lô tô vậy, nhìn thấy rồi lại tới tai cha mẹ của Quyền. Nghe hàng xóm kể lại chuyện Quyền lén lút với Lệ Qua, mặt ông Ba Sơn đỏ lên vì tức giận, cầm ông đanh lại. Ông không kiềm chế được, tay ôm một bên ngực rồi ngã quỵ xuống bộ trường kỷ. Bà Ba Sơn phải cùng với người hàng xóm quảng hồn đỡ ông lên, rồi xoa dầu hai bên thái dương cho ông. Phải mất một lúc sau ông mới mệt mỏi tỉnh dậy. Ông thều thào nói với vợ: "Kêu cái thằng nghịch tử đó dậy cho tôi." Quyền ngồi bên cạnh cũng nói khẽ: "Dạ, con nè bác." "Mày làm xấu mặt tao quá. Mày định đem thể diện dòng họ tổ tiên này đổ xuống sông hết phải không? Trời ơi, ngó xuống mặt ôi nè. Còn với cái, chắc tôi chết chứ sống sao nổi đây. Đã một đứa." Ông nói đến đây như biết đã lỡ lời, ông im bặt đi, nhưng nét mặt vẫn còn tức giận nói: "Mày từ bữa nay ở trong nhà cho tao. Đi ra khỏi nhà là tao tự mày. Bỏ con nhỏ đó liền cho tao." Rồi quay sang vợ, ông gằn giọng tiếp: Bà mà nhẹ dạ cho nó đi được thì đừng nhìn mặt tôi nữa, nghe chưa?" Cả bà Ba và Quyền đều lo lắng cho sức khỏe của ông nên im lặng không đáp. Quyền cũng vì vậy mà định ra đoàn lô tô nói với Lệ Khoa một tiếng, nhưng giữa đường thì gặp Thanh Thanh. Anh nhờ cô chuyển lời với Lệ Khoa giúp: "Ba anh bệnh không có ra gặp Khoa được, em nói với Khoa giùm anh nha." "Dạ em biết rồi, mà ba anh bị bệnh có nặng không vậy anh?" "Bệnh sư vợ rồi, chắc không sao đâu. Nhờ em nói với Khoa, khi nào ra được anh sẽ cho hay." "Vậy cho em với chị Khoa gửi lời hỏi thăm bác nha." "Ừ, anh cảm ơn." Cả hai người đều không biết, ở cái quán nước đối diện bên kia đường, hai cặp mắt chăm chăm đang theo dõi từng cử chỉ của họ. Đó chính là hai tên giang hồ có số má nhất ở cái đất này, là Bửu và Điện. Hai tên đầu sỏ chuyên trộm cắp, hành hung, khiến cho người dân ở cái ấp này ai cũng sợ hãi mà né tránh. Bửu và Điền gặp nhau lần đầu tiên ở trại giáo dưỡng khi mới 17 tuổi. Dần già rồi thân thiết. Khi hết hạn, Bửu rủ Điền về quê của mình ở ấp Trà Nóc sống chung. Cả hai lại khá nhiều thành tích đáng kể. Đến cái tuổi băm như hiện nay, dưới trướng của họ cũng có mười mấy tên đàn em lồi nhồi lóc chóc. Ông Ba Sơn cũng thường xuyên qua lại với hai người này. Thực chất thì ông cũng chẳng ưa gì mấy cái thể loại như vậy, nhưng cũng vì không muốn bị tụi nó phá chuyện làm ăn buôn bán nên sợ lỡ với chúng như vậy thôi. Hôm biết được cái tin động trời của con trai, ông Ba Sơn quyết định phải ngăn cản cái việc này lại càng sớm càng tốt. Ông gọi Bửu và Điền lại nhà rồi mới nói: "Hai đứa bây giờ điều tra con nhỏ đó cho tao, rồi chặn đường nó. Kêu nó khôn hồn thì tránh xa con trai tao ra. Nhớ phải kín đáo đó. Làm xong tao thưởng hậu hĩnh cho." Bửu cười nói: "Được rồi, tía cứ yên tâm. Mà tự nhiên tía cho đàn lô tô thuê đất làm chi, rồi giờ thì sinh rắc rối vậy không biết nữa. Ôi, tao có ngờ cái sự việc nó ra như vậy đâu. Lỡ ký giấy cho mướn 6 tháng rồi." Nói xong, ông khoát tay ra dấu biểu Bửu và Điện đi nhanh, kéo bà Ba đi chợ về thì lại xin thêm phiền toái. Ra tới cổng, đi được một đoạn, Bửu nhếch mép nói với Điện: "Ông ngờ thằng Quyền vậy mà bị đi. Thiệt trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra mày ơi." So với Bửu thì Điền có vẻ khờ khạo hơn, nhưng bù lại cao to khỏe hơn Bửu rất nhiều. Tánh Điền ngày thường không hung hăng như Bửu, nhưng khi nóng giận lên thì việc gì cũng dám làm. Bởi cái tính khí đó nên Bửu cũng phải kiêng nể Điền mấy phần. Điền ngờ ngợ hỏi: "Ủa, sao ông ba ông giấu chuyện này làm chi? Cứ lợi đoạn lô tô phá vài lần là nó tẩn nó bỏ đi thôi." "Trời ơi, làm vậy nó bể tèn ben ra, ông mang nhục cười hay chi cho mày? Ông đội quần với bà con à? Ai không biết cha bà Sơn này trọng sĩ diện chứ." "Ừ ha." Điền vừa gãi gãi đầu chứ vừa hiểu ra được. Thế nên hôm nay cả hai mới theo dõi Quyền và bắt gặp Quyền đang nói chuyện với Thanh Thanh. Do khoảng cách từ quán nhìn qua lộ cũng khá xa nên cả hai không thể nghe được họ đang nói chuyện gì với nhau. Bụ nói: "Chắc con nhỏ này rồi đó, nhớ mặt nó nha. tối nay thực hiện đúng kế hoạch theo dự kiến là được. Vậy là Bủ Chí Điện sớm xác nghĩ Thanh Thanh chính là người mà ông Ba Sơn muốn ra tay, mà không hề biết Lệ Qua mới chính là người mà Quyền đang hẹn hò qua lại. Cũng từ cái hôm gặp Thanh Thanh, Quyền không tra đoạn lô tô nữa. Điện thoại của anh cũng bị ông Ba tịch thu. Các ngày anh chỉ quanh quẩn trong nhà, rồi lại đi ra giường. Đi đâu cũng bị ánh mắt dò xét của cha, nên Quyền khó chịu lắm. Anh hay cáu gắt. Chỉ mới mấy hôm mà mặt anh nổi đầy mụn lên, người gầy đi trông thấy, hai mắt thâm quầng vì thức khuya suy nghĩ. Chẳng phải Quyền buồn vì không gặp được Lệ Qua, đây cũng chỉ là một phần lý do mà thôi. Còn lại là do cái cách đối xử của ông Ba Sơn khiến cho Quyền buồn bực lắm. Anh nghĩ quan điểm của hai cha con hoàn toàn đối lập với nhau. Ông Ba Sơn cũng như đa số những người dân quê lúc bấy giờ vẫn đều còn rất kỳ thị những người đồng tính như vậy. Xem họ hát họ lô tô thì được, nhưng nếu con cái như vậy, họ sẽ không chấp nhận được. Họ xem đó là một sự xúc phạm đến gia đình dòng họ. Quyền thì lại nghĩ khác. Anh đồng cảm với những người như vậy. Họ đâu có quyền được lựa chọn giới tính mà mình sinh ra. Họ chỉ muốn được sống thật với bản thân của mình mà thôi. Vậy cũng không được sao? Quyền cũng là một người như vậy mà. Trở về khuya, đoàn lô tô đã thưa khách. Mọi người thì lo bận rộn dọn dẹp phía trước, nên chẳng ai để ý đến phía sau nhà vệ sinh. Thanh Thanh vừa đi vừa tu ừng ực chai nước lọc. Cổ họng của cô khát khô sau hơn một tiếng hát hò tưng bừng. Cô đi vòng ra sau sân khấu, hướng về phía nhà vệ sinh dựng lên tạm bợ cách sân khấu một đoạn khá xa. Đến nơi, vừa định đi vô thì bất chợt có một bàn tay thô ráp bịt miệng Thanh Thanh lại. Kẻ đó vòng qua eo rồi bấu chặt kéo cô về phía sau. Một bàn tay khác nhanh nhẹn tóm lấy hai chân khiêng cô đi cho nhanh hơn. Thanh Thanh hốt hoảng khi nhìn thấy hai người thanh niên cao to đeo khẩu trang kín mít đang bắt mình đi. Chúng khiêng được một quãng xa thì dừng lại. Thanh Thanh định la lên cầu cứu thì ăn ngay một cái tát đầy đau điếng. Tên bịt miệng lôi trong túi quần ra một miếng vải rồi nhét vào miệng Thanh Thanh. Tay hắn vẫn giữ chặt tay cô. Thanh Thanh căng mắt nhìn hai tên đó, nối với hơi thở còn vương lại cái mùi thuốc lá nồng nặc. Mày khôn hồn thì tránh xa cậu chủ tao ra, không thì đừng có trách tụi tao nặng tay đó. Hắn bóp cổ siết chặt khiến cho Thanh Thanh càng thêm sợ hãi. Tên Vũ lúc này cười cười rồi dùng tay sờ lên ngực của cô, vừa sờ vừa chọc. Để tao coi có phải hàng thiệt hay không, hay là đồ giả chứ. Thanh Thanh vùng vẫy trong cơn bất lực khi tay của Điền siết chặt cô như gọng kìm. Hắn cao hơn cô cả một cái đầu, nên Thanh Thanh chẳng thể làm gì mà thoát ra được. Cô kinh hãi khi chẳng biết được nguyên nhân gì mà mình bị bắt tới đây, càng không hiểu cậu chủ mà chúng nói là ai. Tên Điền gằn giọng nói tiếp. Thôi đủ rồi, bây giờ tao nói lại một lần nữa, tránh xa thằng Quyền ra, không thì đừng có trách. Mày nên biết thân biết phận của mày đi, nhớ chưa? Thanh Thanh yếu ớt, cô gật đầu lia lịa. Bố cười dâm tà, nép sát mặt cô mà nói. Biết khôn như vậy là được đó. Còn không hả, tao đốt sạch cái đoàn của mày luôn đó. Cái tướng cũng ngon như vậy, biểu sao thằng Quyền nó không mê mày chứ. Lúc này Thanh Thanh cố nhướng mắt nhìn cho rõ mặt hắn, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì một tiếng bóp ngay sau gáy. Điền dùng gậy đập thẳng vào sau ót khiến cho cô bất tỉnh đi. Bỏ Thanh Thanh lại ở đó, hai người men theo ruộng mà đi về phía đoàn lô tô, xem như không có chuyện gì. Bố vừa cầm phi tiêu nhắm vào trái bong bóng, phóng một cái bóp rồi nói. Ê, hụt mất mẹ rồi. Tôi xong chuyện rồi, tao với mày ra nhà ông Ba Sơn lấy tiền đi, tối nay nhậu bữa cho đã. Điện không trả lời, chỉ gật đầu trầm ngâm. Cả đêm Thanh Thanh nằm bất động trên đất. Phải đến sáng hôm sau cô mới lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau như bú bổ. Tay chân cả người thì dính đầy đất cát. Nhìn quanh một vòng, chợt nhớ đến chuyện tối qua, cô sợ hãi vội chạy về đoàn. Chuyện cô đi chơi qua đêm thường xuyên nên cả đoàn cũng chẳng lạ gì, cũng không có đi tìm. Vừa thấy Thanh Thanh trở về, Mỹ Mỹ đã hỏi chăm chọc. Nè, đi với anh nào cả đêm á mà người cát không vậy con mập? Má la mày kìa, hát chưa xong đã bỏ đi chơi rồi, má trừ lương mày cho coi á. Chưa dứt câu thì thấy nét mặt sợ hãi kèm theo dấu tay đỏ trên mặt của Thanh Thanh, Mỹ Mỹ mới hốt hoảng hỏi. Ý trời ơi, sao vậy nè? Nè đi vô trong đi, tao lăn trứng cho. Cô kéo Thanh Thanh đi vào bên dưới sân khấu, nơi có kê sẵn mấy cái tấm ván được lót nệm để ngủ. Lệ Qua cũng đang nằm ở đó. Thấy bóng Thanh Thanh, Lệ Qua bật dậy định la cô chỉ cái tội hôm qua. Nhưng thấy nét mặt hoang mang của Thanh Thanh, Qua nóng lòng hỏi. Ủa, sao cái mặt mày kỳ vậy? Có chuyện gì hả? Nói má nghe coi. Thanh Thanh sụt sùi kể lại. Người của nhà anh Quyền á, tưởng con là má, nói con quen ảnh nên sai người đánh con á. Còn nói nếu là con không chia tay ảnh á thì sẽ đốt đoàn của mình đó má. Nó đánh con ngất xỉu rồi bỏ con nằm đó suốt đêm qua ở sau nhà vệ sinh á. Lệ Qua mặt biến sắc. Dẫu biết trước gia đình của Quyền sẽ ngăn cấm chuyện tình cảm của hai người, nhưng khi đối diện quả thật khó chấp nhận. Cô tặc lưỡi nói. Tại má mà con bị đánh. Má xin lỗi. Thôi nằm nghỉ đi, má kêu con Mỹ giặt khăn nóng lau người cho. Mỹ Mỹ ngồi kế bên nghe thì hỏi nhỏ. Má ơi, rồi má tính sao? Cha anh Quyền đã làm tới mức này rồi. Hôm qua là con Thanh, mai mốt là tới má con mình đó. Má cũng chưa biết tính sao nữa. Hay là má gặp ông Quyền hỏi cho rõ mọi chuyện đi, cho coi ông giải quyết làm sao. Chứ để vậy con không có yên tâm được. Giờ biết cách nào mà liên lạc với ổng chứ. Cứ để vài bữa nữa coi sao. Nếu mà ổng thương má, ổng tự tìm cách đến gặp má à, bảo vệ má, chứ đâu có như vậy được chứ. Con qua nhà ổng cho ổng hay nha. Thôi, để má tự sắp xếp. Từ hôm nay có đi đâu á thì rủ hai ba đứa cùng đi, chứ đừng có đi một mình nghe chưa. Ở bên này, trong căn nhà gạch ba gian khá giả của ông Ba Sơn, Bửu uống một ngụm trà rồi nhăn mặt nói. Trà gì đắng nhất vậy tía? Mà xong việc rồi đó, con nhỏ đó tên là Thanh Thanh, tụi con dặn mặt nó rồi. Ông Ba Sơn gật đầu ra chiều ưng ý. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hai tên này làm việc cho ông. Được rồi, tiền nè, 5 triệu hai đứa bay chia nhau đi. Chịu có nhậu thì qua quán con Tư, kêu nó ghi sổ đi để tao trả cho. Bố cười khoái chí, để lộ ra hàm răng đã ngã vàng vì khối thuốc. Bởi vậy không có ai sọp như tía hết cháu. Cảm ơn tía, có gì cứ hú con nha. Mà khoan, chưa có xong đâu. Tao còn một chuyện nữa. Tụi bay phải canh chừng con nhỏ đó đó. Nếu mà thấy nó còn lén lút qua lại với thằng con trai của tao thì xử nó luôn cho tao. Được rồi. Sao ngập ngừng vậy? Bộ không dám làm hả? Bộ bị khích cho nên hùng hổ nói. Trời, tí à, chuyện gì mà tụi này không dám làm chứ? Chứ sợ tí không có tiền trả thôi. Chứ có tiền thì cái gì mà không được. Vào tù tra khám biết bao nhiêu lần rồi, còn sợ con mẹ gì nữa chứ. Ông Ba Sơn cười khằng khặc ra chịu khoái chí. Được đó, khá lắm, cứ vậy mà làm đi. Sở dĩ ông kêu Bủ làm như vậy cũng bởi vì ông biết tính khí con trai của ông, nên ông thà bỏ tiền ra để dằn mặt Quyền cho anh sợ. Ông Ba Sơn không đơn giản gì mà có được cả cái cơ ngơi ở cái đất này. Việc kinh doanh của ông có dây mơ trễ má với cả những tay giang hồ lẫn công an ở đây. Thời trẻ ông từng hung hăng dùng dao đâm chết một tên đối tác khi hắn dám xem thường ông trong một cuộc làm ăn. Ấy vậy mà nhờ tiền và sự quen biết của cha vợ đã lo lót cho ông khỏi phải chịu cảnh tù đày. Sau vụ án đó thì tính khí của ông có phần trầm xuống. Khi không dự ý ai, ông cũng không trực tiếp ra mặt mà chỉ sai đàn em xử lý mà thôi. Trong mắt một kẻ vừa có quyền vừa có thế như ông thì dân ở cái ấp này chỉ là con kiến hạt bụi mà thôi. Huống hồ chi những người như Thanh Thanh dám dụ dỗ con của ông, ông từ lâu đã xem như một cái gai trong mắt, nên quyết định sẽ nhổ bỏ tận gốc rễ đi. Ông là một người không chỉ biết hung hăng mà còn rất tâm lý. Ông biết nếu cứ cấm túc Quyền ở mãi trong nhà thì càng làm cho Quyền thêm bất mãn ông mà thôi. Ông kêu Quyền ra rồi từ tốn nói: "Dạ, ba trả điện thoại cho con. Bữa nay con muốn ra ngoài hay đi đâu chơi cũng được, nhưng phải hứa với ba một chuyện." "Dạ, chuyện gì ba cứ nói đi." "Không được gặp con nhỏ đó nữa. Nó sớm muộn gì cũng phải đi khỏi cái đất này. Số còn khác với số nó. Con là con nhà khá giả, từ từ rồi ba cũng kiếm nhà đàng hoàng cưới vợ cho con, để đỡ cho con sau này." "Nhưng mà ba ơi, con thương người ta rồi." "Thứ con đang nghĩ đơn giản chỉ là tình cảm nhất thời, bồng bột của trai trẻ thôi. Nghe lời ba, nếu như không muốn khổ, rồi con sẽ phải đối mặt như thế nào với ánh mắt của người đời nếu như yêu một người như vậy. Cưới vợ sinh con như một người đàn ông bình thường đi. Rồi khi ba má mất, con muốn sống như thế nào tùy con. Ba má còn sống ngày nào thì con phải giữ thể diện cho ba má ngày đó đi, có được hay không?" Ông đã nói tới nước này thì Quyền cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Anh hứa với ông bà Sơn sẽ không gặp lại người đó nữa. Ông bà Sơn vui vẻ đưa điện thoại lại cho con rồi đi vào bên trong. Đi tới cửa buồng, ông quay lại với vẻ mặt nghiêm nghị: "Là đàn ông con trai, hứa được thì phải làm được, không thì đừng trách ba sau độc ác đó." Quyền cầm điện thoại trên tay thì thấy được khá nhiều tin nhắn từ Lệ Qua. Tay anh không kiềm được mà nhấn vào xem. Tin nhắn gần nhất với nội dung: "Sao anh không trả lời tin nhắn của em vậy? Anh gặp em một chút được không? Em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm. Em nhớ anh." Quyền tay thoăn thoắt ấn bàn phím nhắn lại, dường như quên mất cái chuyện vừa hứa với cha mình mất rồi. "Bây giờ gặp nhau không được, đợi vài bữa nữa đi. Anh cũng nhớ mọi người lắm." Mấy hôm sau, Quyền được đi ra khỏi nhà, nhưng chỉ là đi công việc lặt vặt cho ông ba Sơn mà thôi. Xong anh lại về nhà chứ không đi đâu chơi cả. Ông ba Sơn thấy con trai như vậy thì yên tâm lắm. Ông hối thúc vợ kiếm chỗ làm mai mối cho con trai, lấy vợ sớm chừng nào hay chừng đó. Quyền thì không hay biết gì về chuyện ông ba Sơn sai người đánh Thanh Thanh. Thấy tình hình đã ổn, anh nhắn tin cho Lệ Qua, biểu cô chiều nay đợi anh ở quán nước. Lệ Qua không biết chạy xe máy nên đành nhờ Thanh Thanh chở tới chỗ hẹn. Hai người gặp nhau lén lút. Anh nói: "Ba anh biết chuyện của mình rồi, nên anh phải gặp em ở đây đó." Lệ Qua mắt buồn trụi trụi: "Dạ, em biết rồi." "Sao em biết?" "Hôm bữa anh nói chuyện với Thanh Thanh đó, ba anh tưởng nó quen anh nên mới sai người đánh nó ngất xỉu ở ngoài ruộng đó." "Trời ơi, sao anh không biết gì hết trơn vậy nè?" "Mình đừng gặp nhau một thời gian nữa đi. Hết hợp đồng á, em sẽ dời đoàn đi." Phía bên ngoài, Thanh Thanh đang ngồi trên chiếc xe máy đợi hai người nói chuyện. Vô Tư không hay biết Bửu và Điền vẫn đang theo dõi cô. Bửu biết Thanh Thanh vẫn còn hẹn hò với Quyền thì cũng mừng thầm trong bụng, vì hắn sẽ có thể lấy thêm tiền từ phía ông ba Sơn. Hắn gọi điện cho ba Sơn thông báo sự việc. Phía bên này đầu dây, ông ba Sơn tức giận đến trung người. Ông ra lệnh: "Mày theo coi tụi nó nói cái gì rồi báo lại cho tao. Mẹ nó, đúng là không biết trời cao đất dày mà." Nói xong ông cúp máy, mặt đanh lại, đấm mạnh xuống bàn, miệng lẩm bẩm: "Được rồi, để tao cho mày một bài học, để mày cãi tao, thằng con trời đánh." Khi Quyền trở về, đã thấy ông ba Sơn ngồi từ lừ ở giữa nhà. Nhớ lại chuyện Lệ Qua kể, anh hơi bất mãn với cách cư xử của cha, nên anh đi luôn vô phòng. Thì ông ba Sơn kêu lại: "Mày đi đâu từ sớm giờ đó?" "Con đi chơi." Quyền trả lời cọc lốc, khiến ông càng tức giận hơn. "Mày đi gặp con nhỏ đó nữa phải không? Mẹ mày, nó có cái gì mà mày mê vậy hả? Cãi cha cãi mẹ vậy?" "Con gặp người con thương thì có gì sai chứ? Vậy chứ ba sai người đánh người ta là đúng hay sao? Bữa nay mày còn cãi tay đôi với tao sao? Vừa nói dứt câu, tay ông đã quơ ngay cái tách trà ném thẳng vào đầu Quyền. Anh không né tránh mà hứng trọn, khiến trán chảy máu tròng tròng ra. Anh ương bướng nói: Đời con chỉ thương một người này thôi. Cha có giết con cũng không lấy người khác đâu. Mặt ông Ba Sơn tối sầm lại. Ông nghiến răng nói từng chữ với Quyền: Được, cái này là mày ép tao đó. Mày biến cho khuất bắt tao đi, cái thằng trời đánh mặt. Quyền vừa đi khỏi, ông đã móc trong túi ra cái điện thoại gọi cho bộ: Mày xử nó liền cho tao, tao không muốn thấy mặt nó ở cái đất này nữa. Biết rồi tía. Nhưng mà tiền bạc không thành vấn đề. Khuya mai mày lén lén vô đốt sạch cái đoạn lô tô đó cho tao, xong rồi tao cho một số đi nơi khác mà trốn. Bên kia Bổ trầm ngâm rồi cướp máy. Số tiền chắc chắn là lớn. Hắn vừa muốn có tiền lại không muốn giết người. Hắn bàn với Điền. Điền nói một câu gọn lọn: Tiền thì vẫn phải lấy, nhưng mà không giết nó hẳn, chỉ dọa cho nó bỏ đi thôi. Cả hai hiểu ý nhau. Do đã theo dõi Thanh Thanh suốt cả tháng trời nên hắn hiểu rõ mọi hoạt động của Thanh Thanh. Cả hai âm thầm tìm cơ hội ra tay theo lệnh của ông Ba Sơn. Và đợi mãi, cuối cùng thì thời cơ cũng tới. Hôm nay mới hơn 3 giờ mà từng cơn gió lớn đã kéo tới. Bầu trời cả một vùng âm u mây đen, như báo hiệu cho một điều gì đó không tốt đẹp sắp xảy ra. Lễ Qua nhìn trời mưa rả rích thì bất giác buồn trong lòng. Nghĩ về chuyện tình với Quyền thì lại thở dài chán nản. Từng lá cỏ xanh ươm mình hứng trọn vẹn cái mát lạnh của những giọt mưa. Lễ Qua đưa bàn tay ra hứng nước mưa, lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Trên cánh tay của cô là hình xăm nhỏ hình một ngôi nhà lá. Mỗi khi tâm trạng, cô lại ngắm nhìn nó. Mưa dậy chắc tới tối rồi. Bữa nay chắc nghỉ hát mấy đứa à? Cô đi chợ cơm nước đi. Thanh Thanh nghe nghỉ hát, cô vui mừng nói: Dạ, để con rủ Mỹ á ra chợ mua mấy con cá lóc về nấu cháo ăn với rau đắng nghe má. Bữa nay trời ui ui như vậy á, ăn cháo cho ấm người ha. Lệ Qua gật gật đầu. Rồi cô chợt nhớ ra điều gì đó nên nói tiếp: À thôi, để má đi với con, má cần ra chợ mua đồ. Vậy thay đồ đi má, trời chiều như vậy cá lóc rẻ lắm đó. Bên kia đường vẫn là hai bóng dáng cao lớn theo dõi họ. Nhắm thấy thời cơ đã đến, Điện chở Bủ chạy theo xe của Lệ Qua và Thanh Thanh. Trời vẫn cứ mưa lâm trầm, khiến cho đoạn đường vắng vẻ hơn mọi khi. Đến đoạn đường đất quẹo sang chợ, một bên là ruộng lúa, một bên là đám bồn bồn mọc dưới mé địa cao hơn nửa người. Điện trích ga chạy ngang với xe của hai người. Từ nãy tới giờ Thanh Thanh không hề để ý rằng phía sau vẫn luôn có một chiếc xe máy chạy theo họ. Khi xe vượt qua thì bất ngờ ép sát, khiến cho Thanh Thanh phải tắng gấp. Cả hai người theo quán tính chúi nhủi về phía trước: Trời ơi, chạy xe kiểu gì vậy? Cả hai ngước lên thấy hai người đàn ông cao lớn bịt kín mặt mũi thì hoảng loạn: Hai người là ai vậy? Muốn gì? Tôi la lên bây giờ đó. Muốn gì hả? Đợi một lát nữa là biết liền chứ gì. Vừa nói, Bổ vừa áp sát người Thanh Thanh. Cảm nhận được nguy hiểm, cô vội tháo nón bảo hiểm ném về phía hắn. Nhưng Bổ nhanh chóng né được. Hắn nhanh tay túm lấy tóc Thanh Thanh, tát bùm bớp mấy cái. Ở bên đây Điện đã tóm Lệ Qua từ lâu. Một cú đấm như trời giáng của Điện khiến cho Lệ Qua hoa cả mắt đi. Cô gục xuống say sẩm không còn biết gì. Thêm một cú đạp thẳng vào bụng khiến cho hoa thêm đau đớn. Mắt cô mờ đi rồi ngất xỉu. Sở dĩ Điện ra tay khiến cho Lệ Qua ngất xỉu nhanh như vậy là vì cô không phải mục tiêu của hắn. Mục tiêu chính của chúng là Thanh Thanh. Tiếng la hét của Thanh Thanh như vô vọng giữa cơn mưa ngày một lớn. Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng. Bổ lên tiếng nói: Đã nói mày không được gặp nó nữa mà, sao mày ly dữ vậy? Tôi không phải người yêu của anh Quyền. Mấy người hiểu lầm rồi. Mày còn chối hả? Tao thấy mày lén lén đi gặp nó mấy lần rồi. Rồi hắn vung chân đá vào mặt Thanh Thanh không thương tiếc, khiến cho mặt cô chảy máu, thấm đỏ ướt cả vai áo ra. Tôi nói tôi không phải ghệ anh Quyền thiệt mà. Người nằm kia mới là người yêu anh Quyền đó. Bố và Điền khựng lại nhìn nhau, rồi cùng nhau nhìn xuống dưới đất, nơi Lệ Qua đang nằm ngất xỉu, úp mặt xuống đường. Nhân lúc hai gã đang lơ là, Thành Thành đứng dậy bỏ chạy đi. Điền thấy vậy thì nhanh chân chặn đường, chụp tay cô giữ lại. Thành Thành quơ được một cục đá ngay tầm tay, đập mạnh vào đầu Điền. Hắn đau đớn lùi về phía sau mấy bước. Máu từ đầu hắn hòa cùng với nước mưa chảy ròng ròng xuống mặt. Hắn lúc này như một tên sát nhân đúng nghĩa rồi. Điền nổi điên lên, trút sau lưng quần ra một con dao găm nhỏ. Cùng lúc này Bổ cũng hỗ trợ phía sau. Hắn ôm vòng hai tay Thanh Thanh, giữ chặt lấy cô lại. Con mẹ mày, dám đánh tao hả? Tao cho mày chết này đồ chó. Đi chết đi. Sau mỗi câu chữ hắn phát ra là một phát dao găm vào bụng của Thanh Thanh. Điền một khi đã điên lên thì chẳng ai có thể khiến cho hắn dừng lại. Chỉ tội cho Thanh Thanh đáng thương, hứng trọn mười mấy nhát dao của hắn. Máu me theo dòng nước lan tỏa ra khắp mặt đất. Chiếc áo trắng đã nhuộm màu máu đỏ tươi. Hai tay của Bủ ôm người Thanh Thanh nên cũng dính đầy máu. Hắn tái mặt buông lỏng tay ra, nhìn cái xác của Thanh Thanh đang gục xuống. Sao mày nói không giết nó mà? Cái thằng điên này, nó chết là đáng thôi. Mẹ nó, dám đánh tao chảy cả máu à? Tôi lên xe đi, người ta thấy bây giờ đó. Đi. Khoan đã. Điền tiến lại gần, giật mạnh sợi dây chuyền vàng trên cổ của Lệ Qua, rồi lục lấy bóp tiền của cả hai, rồi mới lên xe phóng nhanh đi. Mặc kệ Lệ Qua vẫn còn đang nằm đó. Một người một xác nằm dưới cơn mưa. Trời tối sầm, sấm chớp khắp nơi. Từng cơn sét đì đùng như cơn phẫn nộ của trời đất trước những chuyện xấu xa của dương gian. Cả đêm hôm ấy mưa suốt, người dân đi cắm câu đêm phát hiện ra thì hốt hoảng kêu gọi mọi người đưa Lệ Qua đi bệnh viện. Một người đàn bà sồn sồn nói thủ thỉ với bà đứng kế bên. Trời ơi, cái gì mà ác dữ thần vậy không biết nữa, đâm lồi ruột người ta ra luôn rồi kìa. Ghê quá bà ơi. Nghe đâu còn một người nữa mà còn sống nên được đưa đi cấp cứu rồi đó. Công an tới khoanh vùng, lấy lời khai sơ sài, rồi cắt cử người trông coi cái xác. Họ cũng không mặn mà gì, vì Thanh Thanh vốn không phải người ở đây. Nghiệp vụ thời bấy giờ rất sơ sài. Đội khám nghiệm từ tỉnh trở về cũng chỉ khám qua loa, cho kết luận là mưu sát, vì có đến hơn 10 nhát dao ở trên bụng của nạn nhân. Công cuộc điều tra được giao cho cơ quan cảnh sát. Xác Thanh Thanh nhanh chóng được người trong đoàn lưu tu tới nhận vậy. Lệ Qua khi được đưa tới bệnh viện thì đã tỉnh. Bác sĩ khám nói cô chỉ bị choáng do tác động mạnh. Khi tỉnh lại nhận được tin Thanh Thanh chết đi, cô lại ngất xỉu thêm một lần nữa. Cô được đưa tới đồn công an để lấy lời khai. Do bị đánh ngất xỉu nên cô chẳng biết được toàn bộ câu chuyện. Chỉ biết hung thủ là hai người đàn ông mặc đeo khẩu trang kín mít nên cũng không thể nhận dạng. Lệ Qua có nghĩ tới việc cha của Quyền sai người giết hại Thanh Thanh. Nhưng nghĩ kỹ thì cô lại nghĩ hai người bị cướp, Thanh Thanh chống trả nên bị giết. Cô không dám khẳng định, vì nếu nói ra mà không chính xác sẽ rất khó lòng đối mặt với Quyền. Mặt khác cô dằn vặt lương tâm vì chính cái chết của Thanh Thanh. Nếu thật sự là như vậy thì Thanh Thanh vì cô mà bị đánh bị giết. Mỹ Mỹ hiểu nỗi lòng của Lệ Qua, lên tiếng khuyên cô. Má ơi, cứ để công an họ điều tra đi. Thanh Thanh nó mất á, con cũng buồn lắm. Mà có lẽ do số nó tận rồi má ơi. Cố lên, đừng có tự dằn vặt bản thân nữa. Má có lỗi với nó quá à. Mỹ Mỹ nhẹ nhàng đặt lên vai như cảm thông với cô. Tang lễ của Thanh Thanh mau chóng diễn ra trong 2 ngày. Do không có gia đình nên Lệ Qua thờ cô luôn ở trong đoàn. Phía bên trong sân khấu, tấm hình thờ nhỏ nhắn của Thanh Thanh được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ. Tuy cô đã mất, nhưng hình bóng cô vẫn luôn tồn tại trong tâm trí của mọi người như một người thân ruột thịt. Tuy là đau thương, nhưng đoàn còn phải nuôi hơn 20 miệng ăn, nên mọi người đành gác lại nỗi buồn, xua tan không khí ảm đạm để mà tiếp tục hoạt động. Ai nấy đều thủ thị an ủi nhau cho chuẩn bị cho đêm diễn tối nay. Chỉ có mình Lệ Qua là vẫn còn bần thần. Cô bước lên sân khấu mà trong đầu dường như trống rỗng. Hôm nay khách cũng đến khá đông, các bộ bàn ghế mũ dường như đều đã có khách ngồi. Mỹ Mỹ thay thế Thanh Thanh hát cùng với Lệ Qua, cho một thằng bé khác lên quay lòng cậu. Mỹ Mỹ lại gần nói nhỏ với Lệ Qua. Má ơi gắng lên, hát đi má, mọi người đang nhìn kìa. Tiếng nói của Mỹ Mỹ khiến cho cô chợt bừng tỉnh. Nhìn xuống mọi người, cô bắt đầu cất tiếng chào, rồi hát kêu số. Vừa hát xong lượt cuối cùng, cô dừng lại khi bên dưới có người giơ giấy giò báo hiệu là đã trúng. Theo quán tính, Lệ Khoa nhìn xuống bên dưới nơi người khán giả may mắn đang giơ tờ giấy xanh đỏ lên mà vẫy vẫy. Đột nhiên cô chợt giật nảy mình hết hồn khi thấy bên cạnh người khán giả đang đi đến sân khấu có một cái bóng trắng. Chớp mắt một cái, cô đã không thấy đâu nữa. Tiếng Mỹ Mỹ nói lớn: "Má ơi, kiểm tra vé đi má." Lệ Khoa hoàng hồn, cúi người xuống nhận lấy tờ vé từ tay của người khách. Bỗng dưng cô hét lớn một tiếng, buông cả cái micro. Người đang đứng bên dưới đưa tờ vé cho cô không phải là người khách nào cả, mà chính là Thanh Thanh. Trên mặt cô máu chảy ròng ròng ra từ hai hốc mắt. Mà không, hình như là Thanh Thanh đang khóc ra một dòng lệ máu. Lệ Khoa bất giác thốt lên: "Thanh Thanh, là con phải không?" "Cái gì vậy má?" Mỹ Mỹ phía sau kéo vai cô ngược lại. Lệ Khoa quay lại nhìn Mỹ Mỹ, rồi nhìn xuống người khán giả ấy một lần nữa. Thì lạ thay, một khuôn mặt lạ quắc, hoàn toàn không phải là Thanh Thanh. Cô qua cả mắt, trán đổ đầy mồ hôi, nước mắt ướt trào khiến cho lớp trang điểm bị nhòe đi. Gắng gượng hát cho xong đêm diễn, khi xuống sau sân khấu, Lệ Khoa trung người kể lại những gì cô thấy cho Mỹ Mỹ nghe. Mỹ Mỹ không tin nhưng cũng an ủi cô: "Chắc má nhớ nó quá đó nên qua mắt thôi. Chứ lúc nãy bên dưới đông nghẹt người hả? Ma nào mà hiện ra dưới hàng lớp người như vậy? Yên tâm đi má, người sát hại nó trước sau gì cũng phải đền tội thôi. Nếu như nó linh thiêng như vậy á, thì nó không nhát họ thì thôi, chứ nhát má làm chi chứ." Tối hôm đó, Lệ Khoa thổn thức cả đêm. Cô suy nghĩ đủ thứ chuyện, từ chuyện tình cảm của cô với Quyền cho đến đoạn lô tô. Lúc này thứ ám ảnh tâm trí cô nhất chính là cái chết của Thanh Thanh. Cô thực sự không muốn người sát hại Thanh Thanh là cha của người cô thương yêu. Mọi chuyện thực sự quá mập mờ. Giá như ngày hôm đó cô không ngất đi, giá như ngày hôm đó cô không sai Thanh Thanh đi chợ, thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra. Mà trên đời này làm gì tồn tại cái khái niệm giá như, chỉ có lòng người là hối tiếc mà thôi. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Lệ Khoa. Không gian lúc này quá bí bách, khiến cho cô ngột ngạt khó thở. Lệ Khoa bật dậy, trót ly nước rồi cúi người chui ra khỏi gầm sân khấu. Cô chỉ muốn hít thở không khí bên ngoài cho thoải mái một chút. Cô đi một vòng ra trước, rồi đứng lại phía ngay giữa, nhìn lên sân khấu. Đời cô trải qua nhiều biến cố, lúc nào cô cũng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để vượt qua. Nhưng lần này thực sự cô rất mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả. Trời gió mỗi lúc một mạnh, từng cơn tấp vào khiến cho Lệ Khoa lạnh buốt. Cô trùng mình một cái thì nhớ lại chuyện lúc nãy. Trời ơi, chẳng lẽ Thanh Thanh lại hiện về sao? Cô thầm nghĩ. Nhìn quanh một vòng, cô thầm khấn vái: "Thanh Thanh phải không con? Con linh thiêng thì nói cho má biết ai đã giết hại con. Má sẽ đòi lại công bằng cho con. Má xin lỗi." Nói tới đây, cô bật khóc nức nở. Cô thật sự thấy có lỗi với Thanh Thanh. Lời khấn như hiệu nghiệm. Bên trên sân khấu, một làn khói trắng mờ ảo bay lên. Ánh đèn leo lét khiến cho sân khấu lúc này hết sức ma mị. Lệ Khoa ngước lên nhìn, một dáng người quen thuộc mờ mờ trong không trung, lúc ẩn lúc hiện. Cô như không tin vào mắt mình. Cô dùng tay dụi dụi thêm một lần nữa. Vẫn là Thanh Thanh. Lệ Khoa như gào lên. Cô chạy tới định ôm lấy người Thanh Thanh, nhưng cơ thể cô lúc nãy cứng đơ, dường như không còn nghe theo sự điều khiển của bộ não nữa. Dùng hết sức nhưng chẳng thể với tới. Quan hồn Thanh Thanh dường như hiểu được, nhưng cũng chẳng nói gì. Cái bóng ấy cứ từ từ lướt lại phía trên sân khấu, như hối tiếc những kỷ niệm trên dương gian. Người ta thường nói những người chết quan khi mà dương số chưa tận thì hay tìm về những nơi mà họ quen thuộc, thân thương nhất để hiện lên, hoặc là để gặp gỡ những người thân của mình. Có lẽ Thanh Thanh hiện về giữa sân khấu kia là do lúc còn sống, đây là nơi thân thuộc nhất với cô. Nơi này tuy không sinh ra cô, nhưng nó đã nuôi sống cô. Nơi mà cô được là chính mình, được sự sống trải lòng với những đam mê, những khát vọng. Nó cũng là nơi khiến cho cô quên đi hết mọi ánh nhìn của người đời. Chỉ khi đứng trên sân khấu, cô mới được hát lên những lời ca, nói hết nỗi lòng của mình. Lệ Qua nói mà như gào lên: Thanh Thanh à, con nói gì đi, có phải cha của anh Quyền sai người sát hại con không? Bên trên, Thanh Thanh chẳng có phản ứng gì, chỉ thấy trên khóe mắt cô một dòng lệ máu đang tuôn. Ánh mắt cô buồn bã rồi từ từ lướt về phía Lệ Qua, càng gần thì càng mờ dần đi, cứ như thế mà biến mất. Lệ Qua một lần nữa gào lên: Thanh Thanh! Tiếng mỉ mỉ vang lên bên tai, kèm theo đó là một tràng những cái tát nhẹ vào má, khiến cho Lệ Qua mở mắt ra. Cô thấy có cả Dũng ở bên cạnh nữa. Má à, má làm gì mà nằm đây nãy giờ vậy? Mắt Lệ Qua vẫn còn động lại những làn nước từ khóe mắt cay xè. Cô ngơ ngác nhìn lên sân khấu. Chỉ là một giấc mơ thôi sao? Sao nó có thể chân thực đến mức đó? Có cảm giác như Thanh Thanh vẫn còn ở đâu đây. Lệ Qua bật dậy chạy về phía sân khấu, thì kinh hãi khi nhìn thấy vẫn còn in rõ những cái dấu chân dính đầy bụng đất. Sân khấu này giống vậy, chỉ có cô và Mỹ Mỹ đứng thường xuyên, mà hai người thì lúc nào lên sân khấu cũng mang giày cao gót, nên việc có dấu chân là không thể. Mà người trong đoàn cũng không thể nào dám để chân bẩn như vậy bước lên đây được. Dũng và Mỹ Mỹ không biết gì, nhưng thấy vậy thì cũng chạy theo. Lệ Qua chỉ tay vào những dấu chân, miệng lắp bắp nói: Con Thanh nó hiện về kìa, trời ơi. Má ơi, má nói gì vậy má? Lúc này Lệ Qua mới nói rõ hơn một câu trọn vẹn: Thanh Thanh nó lại hiện về nữa, má thấy nó đứng trên sân khấu ngay chỗ này nè. Dũng hốt hoảng hỏi: Má, nó có nói gì với má không má? Hình như là không. Má hỏi người sát hại nó có phải cha của anh Quyền hay không, nó chỉ khóc mà không trả lời. Hai mắt nó khóc ra máu đó, đáng thương lắm. Rồi cả Mỹ Mỹ và Lệ Qua cùng bật khóc trắm trức lên. Chỉ có Dũng là khác lạ, hắn thở hắt ra như mừng thầm. Hắn lặng lẽ đứng dậy quan sát xung quanh, đến khi cả ba đi vào bên trong mới chậm rãi nói: Theo con nghĩ, có lẽ cái chết của Thanh Thanh chỉ là tai nạn thôi. Nếu như bị giết hại thì sao nó chẳng nói gì với má hết? Đáng lý nó phải đi tìm tới cái người đã hại nó để trả thù, chứ tìm má làm chi? Dạ, con thấy anh Dũng nói có lý đó má. Hay tại má nhớ nó quá nên tưởng tượng mơ mộng vậy thôi. Con cũng thân với nó mà, sao con không thấy nó? Lệ Qua ngập ngừng nói: Vậy còn dấu chân trên sân khấu, đúng cái chỗ má mơ thấy nó luôn mà. Giấc mơ gì mà thật dữ vậy chứ? Thôi khuya rồi, hai người đi nghỉ ngơi đi. Bữa nay em qua ngủ chung với má đi Mỹ, mai còn làm việc nữa. Nói xong hắn bỏ đi ra phía ngoài, nơi hắn vẫn thường ngủ. Hắn với thằng Tính là hai người được cắt cử ngủ bên ngoài để canh giữ đoàn. Mà hắn nào có canh giữ, cứ đến khuya là hắn bỏ thằng Tính lại một mình rồi đi đánh bài ở một tụ điểm gần đó. Mà chủ sòng đó không ai khác, chính là Bủ với Điện. Sở dĩ hai tên đó biết từng nhất cử nhất động của Thanh Thanh cũng vì Dũng ngó lơ canh gác, nên Bủ với Điện dễ dàng thực hiện ý đồ. Tuy nhiên Dũng không hề biết người đứng phía sau lại chính là cha của Quyền. Dũng thừa biết người giết hại Thanh Thanh chính là hai tên đó, nhưng hắn làm sao mà dám đứng ra chỉ tội? Cũng bởi vì số tiền nợ đánh bài khổng lồ kia hắn chưa có trả xong. Đàn em của Bủ có thể chặt tay, hoặc nặng hơn, có thể lấy mạng của hắn bất cứ lúc nào. Tình nghĩa bao nhiêu năm với Thanh Thanh đôi lúc cũng khiến cho Dũng cảm thấy cắn rứt lương tâm. Nhưng hắn lại nghĩ người chết thì cũng đã chết rồi, chỉ cần người sống ở lại thôi. Hắn không thể chết theo Thanh Thanh được, nên đành phải để cho cô chịu thiệt thòi. Nghĩ tới đây, Dũng yên tâm mà nằm xuống nghỉ ngơi. Vừa đặt lưng xuống tấm chiếu, hắn lại bật dậy ngay lập tức, miệng không nhịn được mà chửi bậy một câu: Mẹ nó, sao mà lạnh dữ vậy nè? Thằng Tính bộ mày làm đổ nước lên đây hả? Nhìn qua thì thấy thằng Tính chợt ngủ ngon lành. Hắn dùng tay sờ soạng khắp mặt chiếu, thì lạ thay, tấm chiếu vẫn rất khô ráo bình thường, thậm chí còn ấm cả tay của hắn do thằng Tính nằm từ nãy tới giờ. mà sao lúc nãy lại lạnh như vậy không biết, cứ như có ai cầm cục nước đá mà chà sát lên xương sống của hắn vậy. Ngẫm nghĩ một lúc thì hai mắt của Dũng cũng mỏi mòn hiếp lại, nên hắn ngáp một hơi dài rồi tiếp tục nằm xuống. Cả ngày mệt mỏi nên vừa nằm xuống chỉ được vài phút là hắn đã ngáy lên o o. Không biết qua bao lâu thì bên ngoài mưa lại bắt đầu rơi. Tiếng mưa rơi trên mái tôn nghe lộp độp khiến cho Dũng tỉnh giấc. Dưới ánh đèn từ sân khấu hắt lại làm cho Dũng thấy rõ từng giọt mưa rơi. Làn gió mát rượi tấp vào mặt khiến hắn tỉnh cả người đi. Hắn cảm nhận được một dòng nước lạnh đang chảy xuống, dần dần thấm ướt cả tấm lưng của hắn. Dũng nghĩ là nước mưa dột, hắn vòng tay ra phía sau sờ thử lên mặt để chiếu. Bất giác thét lên một tiếng, vì thứ nước ấy không phải là nước mưa mà chính là máu. Dòng máu đỏ tươi đang dính khắp tay của hắn. Thứ nước đang rơi xuống từ mái tôn kia là máu. Trời, máu, máu! Vừa hét lớn, hắn vừa tung chân đạp tất cả mọi thứ, khiến cho thằng Tính nằm bên cạnh tức giấc. Thấy hắn miệng thì la hét, tay chân thì quơ loạn xạ, nó cũng sợ. Anh Dũng à! Nó kêu lớn, tay thì ôm người Dũng lại, nhưng nó ôm không nổi vì Dũng quá mạnh. Hắn bung tay nó ra rồi đứng dậy chạy ra khỏi chỗ ngủ. Vừa tới cửa thì dấp té đi. Thằng Tính chạy lại, nó mạnh tay tát thẳng vào mặt Dũng một cái bóp, miệng nói lớn: Anh Dũng à, tính lại đi, em tính nè. Một tay nó vẫn giữ chặt lấy cổ Dũng. Dũng sau mấy cái tát thì ngồi im. Hắn như tỉnh lại sau cơn ác mộng, giơ đôi bàn tay lên nhìn. Lúc này đã không còn máu me gì nữa, mà thay vào đó là đất cát vì khi nãy té xuống nền đất. Hắn kéo tay thằng Tính đi vào trong kiểm tra lại chiếc chiếu một lần nữa, rồi lẩm bẩm một mình: Quái lạ, hồi nãy rõ ràng mình thấy máu chảy khắp nơi mà. Thằng Tính đứng bên cạnh nó nói: Máu thiệt kìa anh. Hả? Đâu? Máu ở đâu? Đây nè. Nó vừa nói vừa chỉ vào khuỷu tay của Dũng, nơi máu đang trướm ra đỏ ào. Dũng nhìn xuống thì thở phào: Anh có cần em vô trong á, lấy băng cá nhân cho anh không? Thôi khỏi đi, xước nhẹ thôi, không có sao đâu. Đi ngủ thôi. Nhưng đêm đó hắn dường như không sao ngủ lại được nữa. Qua ngày hôm sau, hắn len lén canh lúc cả đoàn đang ăn cơm thì mon men bước vào bên trong sân khấu, nơi có bàn thờ di ảnh của Thanh Thanh. Hắn đốt một cây nhang rồi thầm khấn vái: Thanh Thanh à, em linh thiêng thì cho anh xin lỗi. Anh biết em chết quăng, nhưng mà anh không thể giúp em được. Em có trả thù thì tìm cái thằng đã giết em đó. Anh hứa sẽ thờ phụng em đàng hoàng, em đừng nhắc anh nữa nghe. Vừa khấn xong, hắn đưa tay định cắm nhang vào bát hương thì chợt khựng lại. Trên di ảnh, ánh mắt của Thanh Thanh đang trừng lên nhìn hắn. Khung ảnh bất ngờ ngã úp xuống như không chấp nhận cái lời khấn của hắn ta. Tay Dũng trung trung dựng lại tấm ảnh lên, nhưng vừa dựng lên thì nó lại ngã xuống tiếp. Hắn sợ quá cắm vội cây nhang lên rồi bỏ đi ra. Bát hương bỗng nhiên rực sáng, bùng cháy lên dữ dội, khói bốc lên nghi ngút, khiến cho mọi người đang ăn cơm ngửi thấy mùi khét từ phía bên trong sân khấu, cũng vội vàng chạy vào để xem tình hình. Vào tới nơi thì Dũng không còn ở đó, chỉ thấy nơi bàn thờ Thanh Thanh bát hương đang bốc cháy. Mọi người vội vàng dập tắt lửa đi. Ai nấy đều nhìn nhau trong sự hoang mang hiện rõ trên nét mặt của từng người. Dũng khi nghe tiếng chân của người láo nháo thì nhanh chân chạy ra nấp sau tấm màn vì hắn sợ bị nghi ngờ. Đến khi mọi người ùa vào trong, hắn mới mở màn bước ra như chưa có chuyện gì. Thật sự trong lòng hắn lúc nãy đã rất hoảng sợ khi thấy cái bàn thờ bốc cháy lên. Làn khói trắng lần tỏa ra mờ ảo trước khung ảnh. Ánh mắt Thanh Thanh như đang quán giận nhìn hắn. Vì sao Thanh Thanh oán hận hắn thì có lẽ chỉ có bản thân hắn biết mà thôi. Hắn tặc lưỡi, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy. Lại nói từ ngày sát hại Thanh Thanh, Bửu và Điền ít khi ra khỏi nhà. Cả hai không trốn đi, vì nếu bỏ đi thì càng bị nghi ngờ hơn. Bửu giữ liên lạc với mấy tên đàn em bên ngoài để nắm bắt tình hình. Vì hôm ấy trời mưa nên đường vắng thưa người. Vụ án lại diễn ra ở một đoạn vắng thưa nhà cửa. Nhân chứng duy nhất là Lệ Hoa thì ngất xỉu, nên việc phá án dường như đi vào bế tắc. Bố vừa rít điếu thuốc lá vừa trầm ngâm suy nghĩ. Hắn muốn thừa dịp này tống tiền ông Ba Sơn một mớ rồi bỏ trốn đi nơi khác. Hắn nói với Điền: Tình hình có vẻ êm rồi đó. Mai tao qua nhà ông Ba Sơn một mình, mày ở nhà đi. Qua hai đứa sợ người ta nghi đó. Điền nét mặt vẫn không thay đổi. Mày tính lấy của ông bao nhiêu? Bổ mắt láo liền như đang suy nghĩ sao cho Điền có một con số thích hợp. Thì chắc vài chục cũ chứ biết nhiều. 50. Tao 35, mày 15. Không, tao muốn chia đều mà. Bổ không giấu được vẻ tức giận. Điền vẫn giữ mặt lạnh tanh, ánh mắt của một tên sát thủ nhìn Bổ. Mày có làm được con mẹ gì đâu. Tao là thằng ra tay, có bị bắt thì tao cũng là thằng bị phạt nặng hơn đó. Nhưng mà... Chưa nói dứt câu, Điền đã đập tay xuống bàn một cái đụng, khiến cho ly cà phê trên bàn rớt xuống vỡ tan. Nhưng nghĩ cái gì? Mày đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ cái gì trong đầu. Lần trước mày đưa tao bao nhiêu? Không được phân nửa số tiền nữa. Tao biết hết đó. Nhưng nghĩ chỗ anh em giàu sinh ra tử bấy lâu nên tao mới bỏ qua. Cái lần này thì khác, chuyện nó nghiêm trọng hơn rồi. Tiền bạc đâu đó rõ ràng, mỗi thằng một nơi chia ra mà trốn. Bộ đuối lý nên cứng họng. Hắn ấm ức trong lòng, nhưng mặt thì đơ ra. Bấy lâu nay hắn cứ tưởng Điền khù khờ, miệng lưỡi không bằng hắn, nên đôi khi hắn vẫn thường xuyên qua mặt. Nay không ngờ cái thằng lù đù như vậy, vậy mà giác cái lu chạy lúc nào không biết. Bố đành chấp nhận, nhưng trong lòng không hề mong muốn. Tờ mờ tối ngày hôm sau, bố sửa soạn chuẩn bị đi đến nhà ông Ba Sơn. Ra tới cửa thì thấy Điền đã đứng ở trước. Điền cũng muốn đi theo. Bố bực tức suốt cả quãng đường không hề nói một câu nào. Nhà ông Ba Sơn kính cổng cao tường, vách cổng xây xi măng, lên một khúc ngang lưng quận. Phía trên là hàng rào sắt màu trắng. Đến cổng chính chuẩn bị quẹo vào trong nhà ông Ba Sơn, bố và Điền một tên đi trước, một người đi sau. Bỗng nhiên bố khựng người lại, khiến cho Điền đi phía sau không kịp dừng, ủi thẳng vào lưng của hắn. Điền ngước lên hỏi: Tự dưng sao dừng lại vậy? Bố khựng người, mắt hắn nhìn đăm đăm vào phía góc tường cuối hàng rào. Thấy có một bóng người đứng lấp ló, nhìn theo như đang dõi theo hai người bọn họ vậy. Hắn nghĩ thầm trong đầu, chẳng lẽ là công an đang theo dõi hay sao, khiến cho hắn bất an vô cùng. Điền đẩy nhẹ một cái khiến cho hắn sực nhớ ra. Hắn vội kéo Điền vào bên trong. Cổng nhà ông Ba Sơn đã hé mở sẵn. Ông ta ngồi ở căn nhà mát được xây dựng giữa hồ sen phía trước mà chờ đợi. Vừa bước vào tới nơi, bố quay lại nhìn bóng người đó, thì thật nó đã đứng ở ngay phía cổng chính. Hắn chỉ tay về phía đó rồi nói: Tôi bỏ mẹ rồi, công an đang canh me tụi mình đó. Điền và ông Ba Sơn cũng đồng loạt nhìn theo hướng hắn chỉ, nhưng lại chẳng thấy ai. Sao mày biết? Tao có thấy ai đâu. Kìa, nó đứng lù lù ngay cổng kìa, thù lù một đống đó. Hai người kia nhìn nhau rồi lắc đầu. Có gì đâu, mày sợ quá rồi quán gà hả? Tôi lo công chuyện xong đi rồi vậy. Điền quay qua nói với ông Ba Sơn: Đợt này lớn chuyện, tía cho tụi con vài chục trốn đi tía. Tụi mày muốn bao nhiêu? Cho đại con số đi. 100 triệu chẳng. Ông Ba Sơn ngẩng đầu ngắm con sáo ông đang nhốt trong lòng, miệng nói bâng quơ: Tụi bay chắc chưa? 100 triệu thì được, nhưng có đảm bảo chỉ một lần thôi hay không? Tía à, tía coi thường tụi này quá rồi. Giang hồ trọng nhất chữ tín, tía sòng phẳng thì tụi con cũng cam đoan với tía. Được được được, tao thích những người như vậy đó. Một là một, hai là hai. Ông Ba Sơn lấy ra hai cọc tiền dày cộm đưa cho hắn. Cầm được tiền rồi, bố gia Điền mỉm cười từ giã ông ta ra vậy. Đợi khi hai tên đó chừa đi khỏi, ông Ba Sơn liền thay đổi sắc mặt. Mắt ông trợn trắng lên không thấy tròng đen, miệng trích lên khe khẽ: Tao chỉ sợ tụi bay có tiền mà không còn mạng để xài thôi. Cứ như định mệnh đã được sắp đặt sẵn, toàn bộ cuộc nói chuyện giữa ba người đã bị Quyền đứng phía sau nghe thấy hết. anh dường như không tin vào tai mình. Trời ơi, do cha mình làm sao? Cái chết của Thanh Thanh là do cha mình sắp đặt hết cả sao? Quyền kích động chạy vòng ra, đứng trước mặt ông Ba Sơn định chất vấn ông. Lúc nãy do đứng phía sau nên anh chỉ thấy ông ngồi im. Bây giờ khi đã đối diện ông, anh mới phát hiện ra ông Ba Sơn đang ngồi ngay người ra, miệng méo xệch như bị trúng gió, mắt trắng giả, cái lưỡi ông thè dài ra, mặt ông trắng bệch. Quyền nhìn cha mình như vậy thì hốt hoảng không thôi, vội chạy tới giữ người ông, miệng liên tục nói: "Cha, cha ơi, cha bị sao vậy?" Ông Ba Sơn khẽ nhìn Quyền, hai tay ông dùng hết sức đẩy mạnh người Quyền giăng ngược ra phía sau, khiến cho hông anh đập mạnh vào cạnh bàn. Ông ta như bị ma nhập, miệng méo xệch lên cười lớn rồi nói: "Trả mạng cho tao, tụi bay phải đền mạng cho tao." Tiếng nói âm vang trong không gian, kèm theo đó là gió mạnh ở bốn phía ùa vào, khiến xung quanh như giận dữ, chực chờ mà nuốt trọn căn nhà mát. Con sáo trong lòng cũng hoảng loạn tung cánh bay đi mất. Quyền rất sợ, nhưng nhìn cha mình như vậy anh cũng xót. Anh nói với quan hồn trong thân xác ông Ba Sơn: Là Thanh Thanh phải không? Anh biết cha anh có lỗi với em nhiều lắm, nhưng mà ông lớn tuổi rồi, tội lỗi gì em cứ để anh chịu thay cho. Em muốn trả thù, cứ trả thù lên người anh nè. Anh xin em đừng làm hại cha anh mà." Quan hồn Thanh Thanh cười lớn, khiến mọi thứ trên bàn cũng đổ ngã theo. "Quan có đầu nợ có chủ, anh có làm gì đâu mà phải trả chứ. Người tôi muốn giết chính là ông già này." Quyền quỳ xuống, anh van xin: "Anh xin lỗi em à, em vì tình nghĩa của mình mà tha cho cha anh đi được không? Hay là em muốn giết thì giết anh đi, chính anh là nguồn cơn của sự việc mà. Nếu như ngày trước anh không quen Lệ Hoa đó, thì em cũng đã không bị hại thê thảm như vậy. Tất cả lỗi lầm đều do anh cả, em giết anh đi." "Anh Quyền à, tôi biết anh là người tốt, nhưng cuộc sống mà, có dai thì ắt có trả. Kịch hay còn chưa bắt đầu thì làm sao hạ màn sân khấu được chứ." Nói xong Thanh Thanh cười lớn. Ông Ba Sơn vụt một cái ngã người ra, đầu đập vào tay vịn của bộ ghế gỗ chảy máu ra. Quyền vội chạy tới đỡ cha dậy rồi cõng ông vào trong nhà. Phía bên ngoài vẫn còn văng vẳng tiếng cười ghê rợn của Oan Hùng. Lạ thay, bên trong nhà mẹ anh là bà Ba Sơn vẫn không hay biết gì về sự việc xảy ra bên ngoài khi nãy. Quyền cũng không muốn cho bà biết, vì bà biết chỉ thêm lo sợ chứ không có ích lợi gì. Bà thấy vậy thì vội lấy bông gòn cầm máu cho chồng. Bà có hỏi thì Quyền chỉ nói ông chóng mặt nên té ngã mà thôi. Anh dặn: Má nhớ chăm sóc cho cha cẩn thận. Lỡ con không có ở nhà đó, thì má làm gì cũng phải thăm chừng cha nghe." Quyền sợ Oan Hồn Thanh Thanh sẽ một lần nữa nhập vào thân xác của cha. Anh thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Từ sau đêm hôm đó, anh và mẹ chăm đi chùa hơn. Ông Ba Sơn thì cứ bệnh trầy trà suốt, sức khỏe yếu hẳn đi. Tuy vậy nhưng trong chuyện tình cảm của con trai, ông vẫn còn rất cứng rắn. Từng nhất cử nhất động của Quyền đều bị ông theo dõi kỹ lưỡng. Quyền biết việc cha mình làm là sai trái, nhưng anh lại yếu lòng khi thấy cha bệnh tật liên miên. Nội tâm của Quyền dày xéo dữ dội. Một bên là hiếu, một bên là nghĩa. Nếu như anh đứng ra tố cáo chính cha mình thì thật là không nỡ. Nhưng nếu cứ chọn cách im lặng thì quá tàn độc với Thanh Thanh. Đúng là quan hồn Thanh Thanh đã nói, Quyền là một người tốt. Anh không muốn cha mình có chuyện. Nên anh thầm nghĩ, nếu như phải hy sinh thì chính anh sẽ là người hy sinh. Anh chính là nguồn cơn của sự việc, thì cũng chính anh sẽ kết thúc nó đi. Cũng từ dạo hôm đó, quan hồn của Thanh Thanh cũng không hiện về nhắc ông Ba Sơn nữa. Có lẽ do bà Ba Sơn đã thỉnh trên chùa về một sâu chuỗi hạt cho ông đeo để tránh tà ma. Lúc này Quyền đã dần bình tâm hơn khi mọi chuyện đã ổn thỏa. Tuy vậy anh cũng hiểu rõ quy luật là có vay ắt có trả. Anh sẽ bình thản đón nhận cho dù mọi chuyện có diễn biến xấu đến như thế nào. Chuyện tình cảm của bản thân có lẽ là tạm gác lại. Cũng đã khá lâu rồi Quyền không gặp Lệ Hoa. Anh nhớ cô nhưng không thể gặp được. Nỗi niềm ấy chỉ có thể gửi gắm vào những dòng tin nhắn, muốn nói cho Lệ Qua biết sự thật. Nhưng thấy cha nằm bệnh, Quyền lại không thể. Anh chỉ có thể ngày đêm cầu nguyện cho vong hồn Thanh Thanh buông bỏ mà siêu thoát thôi. Bố và Điền từ sau cái đêm nhận tiền từ ông Ba Sơn thì xảy ra mâu thuẫn. Hai gã không vội trốn đi, vì ông Ba Sơn có nói nếu đốt nốt cái đoạn lô tô này thì sẽ được thưởng thêm một số tiền lớn. Hai gã chần chừ vì muốn lấy thêm từ chỗ của ông ta, nhưng không ai trong hai gã muốn người còn lại được hưởng số tiền đó. Đó mới chính là lòng người. Khi đụng tới lợi ích của bản thân thì tình nghĩa gì cũng có thể từ bỏ. Bởi thế mới có câu người không vì mình, trời tru đất diệt. Bửu giống mua mèo, biết đã không thể chung một thuyền với nhau thì sớm muộn gì Điền cũng sẽ trừ khử gã mà thôi. Hai gã đều có mỗi kế hoạch riêng trong đầu, nhưng ai thâm sâu hơn thì chưa biết được. Bửu theo kế hoạch cùng Điền chuẩn bị hai canh xăng nhỏ. Đêm nay cả hai sẽ thực hiện nốt kế hoạch rồi bỏ trốn đi, bởi hai người đều không muốn sống trong thấp thỏm lo âu ở đây mãi. Gần 2 giờ sáng, trên con đường quê tĩnh mịch, không khí về khuya mang mát sương đêm. Có hai bóng người đèo nhau bằng con xe quay đã cũ kỹ phóng trên con đường. Đảo mắt một vòng, hắn giật mình khi thấy dưới gốc cây trăm bầu phía trước, cách xe hắn một đoạn, có một bóng người đứng thấp thoáng, lúc ẩn lúc hiện. Điền bực tức vì đã lựa giờ khuya như vậy để đi rồi mà vẫn còn có người xuất hiện, khiến hắn hơi chột dạ. Mẹ nó, đã đi giờ này mà còn có người sao? Chắc phải đợi thêm lúc nữa. Bố ngồi phía sau nghe Điền lẩm bẩm thì lên tiếng hỏi. Mày nói cái gì? Tao nghe không rõ. Tao nói cái thằng cắm câu dưới gốc cây kia kìa, phải đợi nó đi rồi mới làm được chứ. Ủa, tao có thấy ai đâu? Điền chỉ tay về phía bóng lưng đang lúi cuối đằng kia rồi nói. Đó, nó đứng thù lụ trên bờ nước kìa. Mẹ giờ này không ở nhà ngủ, đi ra đây chi vậy không biết nữa. Bố nheo mắt lại nhìn cho rõ hơn thì quả thật có một người đang đứng ở ngay chỗ đó. Lúc này cái xe của hai gã từ từ lướt ngang gốc cây trăm bầu. Khoảnh khắc mà hai gã lướt ngang qua, Điền thì bận lái xe nên không để ý kỹ, nhưng Bố ở phía sau thì nhìn rất rõ. Hắn hoảng loạn nói lắp bắp. Trời đất ơi, là con nhỏ ghẻ của thằng Quyền, con Thanh Thanh đó. Giữa lúc Điền thắng gấp xe khiến cho Bố chúi người về phía lưng của hắn, cả hai cùng quay đầu lại nhìn thì bóng dáng đó đã biến mất rồi, chỉ còn gốc cây trơ trọi cùng tiếng gió lao xao. Điền cũng bất giác cảm thấy bất an, vì khi nãy chính mắt hắn đã thấy cái bóng đó, vậy mà khi quay lại thì đã biến mất. Hắn không nghĩ đó là ma, tự nhủ với lòng chỉ là một người nào đó vô tình đi cắm câu đêm mà thôi. Nghĩ vậy hắn lại tiếp tục trộn ga lên rồi phóng xe đi tiếp, mặc cho Bố ở phía sau đã đờ người đi vì sợ. Trời ơi, tao thấy rõ ràng là con Thanh Thanh, nó còn nhìn tao cười nữa mày ơi. Im mẹ mày đi, làm cho xong đi. Giang hồ mày sợ ma hả? Sợ chứ mày, nó nhát mày thử coi vậy, mày sợ không mà mày đặt. Điền lại phóng đi cho nhanh qua cái đoạn đường đó. Đến gần đoàn lô tô, Điền giữ cần số phía trước để xe chạy nhẹ hơn và không phát ra tiếng ồn. Một tay hắn tắt khóa xe, hắn nhướng mắt tìm một bụi cây khuất ở gần đó để giấu chiếc xe đi, rồi cầm một canh xăng đưa cho Bủ, sau đó chỉ. Nè, tao chăm phía sân khấu, còn mày thì hai bên giải trò chơi nha. Thằng nào xong trước thì ra lấy xe đậu sẵn. Bủ chỉ gật đầu mà không trả lời, vì đã quá quen thuộc với vị trí của đoàn lô tô, nên hai gã chia nhau đi vòng ra để lẻn vào trong. Hai gã biết rõ chỗ ngủ canh gác của Dũng, vì có lần Điền đã đến đó để đòi nợ cờ bạc, mà cũng chưa chắc giờ này Dũng ở đó để canh nè. Như kế hoạch, Bửu làm việc Bửu, Điền làm việc của gã. Hắn nhẹ chân tiến lại sát gần sân khấu, căng mắt nhìn thì thấy sau lớp lưới có vài ba người đang nằm sát nhau. Trên mấy tấm dán được kê cách mặt đất một khoảng, Điền giật mình hú vía khi có người bên trong phát ra tiếng. Vé nè, vé nè, quý khán giả nào chưa có vé thì giơ tay lên, nhân viên sẽ đến tận tay rồi. Điền hú hồn hú vía, quá ra là có người nằm mơ rồi nói mớ mà thôi. Đặt can xăng lên sân khấu trước, Điền nhẹ nhàng từng bước lên chiếc cầu thang dẫn lên sân khấu. Do tấm màn đỏ đã che khuất chiếc bàn thờ nhỏ khiến cho hắn không sao thấy được. Hắn vẫn cứ nhẹ nhàng trúi từng đợt xăng vào những góc màn phải, nơi có thể dễ cháy nhất. Đến khi dở chiếc màn lên định tạt vào bên trong, thì hắn mới giật mình khi thấy một chiếc bàn thờ nhỏ. Nhưng giây phút ấy mau chóng qua đi, Điền lại tiếp tục công việc. Hắn phải hết sức nhẹ nhàng, vì nếu có bất cứ tiếng động gì phát ra, người nằm ngủ bên trong đều có thể sẽ bị đánh thức. Mà lúc này cái mùi xăng cũng đã bốc lên khá nồng nặc. Quay đầu định đi ra thì bất ngờ sau tấm màn ấy chính là Thanh Thanh. Điền té ngã về phía sau, ngay cái nơi mà hắn vừa trúi xăng. Dòng xăng thấm hết vào lưng áo của Điền, nhưng lúc này hắn không còn cảm nhận được cái gì nữa. Mắt Điền chỉ nhìn chăm chăm về phía trước, nơi mà quan hồn của Thanh Thanh đang xuất hiện ra. Canh xăng còn lưng trên tay của hắn cũng rơi xuống, đổ hết xuống sàn sân khấu, thấm cả vào những lớp đệm mút lót ở bên dưới. Thanh Thanh bộ dạng giống hệt cái buổi chiều mưa mà chính tay hắn đã sát hại cô. Bụng cô chi chít những vết dao đâm, những vết dao đó đều ứa máu ra đỏ tươi. Tóc tai thì ướt nhẹp, dính đầy bụng đất. Đôi tay gậy trơ xương len lỏi trong không gian, bất ngờ chụp đến túm lấy cổ của Điện, khiến cho hắn kinh hồn bạt vía. Thanh Thanh kề sát mặt hắn, mùi tanh của máu, mùi hôi thối của bụng xộc vào mũi, khiến cho Điện muốn nôn ọe ra. Hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: châm lửa, phải châm lửa đốt sạch hết, đốt luôn cả cái quan hồn kia đi. Móc hột quẹt trong túi quần ra, nhưng chưa kịp quẹt lên thì phía xa xa đã vang lên một tiếng thét thất thanh. Hắn nhận ra chính là giọng của thằng Bủ. Điền thầm nghĩ chẳng lẽ Bủ đã gặp cái thứ giống như hắn nhìn thấy ở trước mắt bây giờ hay sao. Hùa theo đó là tiếng động phía bên dưới cũng vang lên. Một số người trong đoàn đã nghe thấy tiếng la nên thức giấc. Họ kéo ra xem thì thấy Bủ đang nằm ngã lăn dưới đất. Hắn như điên dại khi liên tục nhìn xung quanh, miệng nói: mày phải ở đâu? Mau hiện ra đi, tao không sợ mày đâu. Cùng với đó là mùi xăng bay khắp mọi nơi. Điền nhìn lại thì không thấy quan hồn Thanh Thanh đâu nữa. Hắn vội chạy như bay về phía Bủ mà kéo hắn định chạy ra xe. Hắn cũng không quên ném ngọn lửa vào trong sân khấu. Lửa bắt xăng khiến cho sân khấu bốc cháy lên nghi ngút một cách nhanh chóng. Mọi người thấy đám cháy thì dồn sự chú ý vào đó mà quên mất hai tên kia. Điền chạy nhanh lại định kéo Bủ đi, nhưng tên Bủ lúc này giống như là một người khác vậy. Mắt hắn đỏ ngầu, tóc tai dựng ngược lên. Hắn dùng tay ôm chặt người Điền lại, miệng nói vào tai Điền: mày đi đâu? Mày phải ở lại đây với tao. Mày phải trả giá vì đã giết tao một cách tàn ác. Đồ con người máu lạnh. Vừa nói hắn vừa cười. Điền hét lên: con mẹ mày, buông tao ra, mày điên hả thằng chó? Muốn công an bắt hết đây gì? Tao đâu phải bạn của mày, tao là con Thanh Thanh nè. Điền giật mình khi nghe tới đó. Mày chết rồi mà, bỏ tao ra, không tao giết mày một lần nữa đó. Tao thách mày đó, sắp chết tới nơi rồi mà còn mạnh miệng sao? Điền dùng hết sức gỡ hai tay của Bủ ra. Hắn quay mặt lại nhìn thì thấy gương mặt của Thanh Thanh đỏ trực lên. Hơi nóng từ gương mặt ấy tỏa ra khiến cho Điền nóng rát cả mặt. Oán hồn Thanh Thanh vừa cười vừa thét vào mặt hắn. Phía sau hắn bắt đầu cảm thấy nóng rát, sức nóng như thiêu đốt tấm lưng. Chỉ trong chớp mắt, cả hai người bọn hắn bốc lửa cháy lên dữ dội. Ngọn lửa phừng phừng như có ai đó đang trút cơn giận dữ. Bốn bề gió bắt đầu thổi tấp vào, khiến cho ngọn lửa càng thêm cháy lớn. Thì ra lúc nãy khi quan hồn Thanh Thanh nhập vào xác của Bủ, chính tay hắn đã châm lửa. Thân người của Điền do té ngã lúc nãy nên xăng đã thấm vào da lưng, khiến cho lửa bốc lên cháy dữ dội. Bố cũng vì vậy mà bị cháy lan quang. Hai thân người trong đêm bốc cháy như điểm tô cho một màn đêm u tịch. Tiếng thét hòa với tiếng cười lanh lảnh khiến cho ai chứng kiến cũng đều phải ớn lạnh, nhắm mắt quay đi mà không dám nhìn vì nó quá sức là hãi hùng. Bên kia, phía sân khấu đám cháy cũng đã được dập tắt rồi. Tiếng thét dần im bặt trong không gian, hai thân người cũng dần ngã quỵ xuống. Từng mảng da cháy khét bốc mùi như mùi thịt nướng. Không ai để ý phía trên sân khấu, có một cái bóng vượt ngang qua, và khuất dần vào trong những tấm màn đỏ đã bị cháy xém đi một nửa kìa. Vụ án cháy chết người xảy ra ở đoàn lô tô khiến quá trình điều tra diễn ra hơn 3-4 ngày. Lệ Qua là chủ đoàn nên cô tất bật chứ đủ thứ việc. Mãi cho tới khi công an điều tra xong xuôi, xác minh được danh tính nạn nhân thì mới rút đi. Hai cái xác được đưa đi nơi khác thì Lệ Qua mới an tâm chút đỉnh. Cô mệt trả trời, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ lâu ngày, người gầy hẳn đi. Đoàn lô tô cũng rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Lệ Qua phải lo đủ thứ, nào là tiền ăn, tiền sinh hoạt cho cả đoàn. Nó khiến cho cô đau đầu mỗi khi nghĩ tới. Gánh nặng cơm áo gạo tiền xưa nay cô vốn đã quá quen thuộc, nhưng có lẽ lần này khiến cho cô áp lực nhất. Hợp đồng thuê đất 6 tháng cũng sắp hết rồi, cô lại phải tốn thêm một số tiền để dời đoàn đi. Mà nếu ở đây tiếp thì vẫn phải đóng tiền thuê đất, nhưng chưa chắc vị cha của Quyền đã chấp nhận. Chuyện công việc thì rối rắm, chuyện tình cảm thì cứ đi vào ngõ cụt. Lệ Qua nghĩ tới đây thì tặc lưỡi đầy ngán ngẩm. Mỹ Mỹ từ bên ngoài bước vào, nhẹ nhàng nói: "Thôi, má đi ngủ sớm đi. Mấy bữa nay má con mình thức trắng rồi. Hôm nay má gắng nghỉ ngơi một bữa đi má." Lệ Qua thở ra một tiếng rồi trả lời: "Tình hình này làm sao mà ngủ ngon cho được. Chắc đợt này đoàn mình trả gánh quá. Má còn số tiền đủ chia cho mỗi người một ít. Kiếm công việc khác mà làm thôi con ơi." Vừa nói cô vừa móc trong túi sách ra một xấp tiền. Mỹ Mỹ ngồi xuống cạnh Lệ Qua rồi nhẹ nhàng nói nhưng rất dứt khoát: "Má ơi, má làm vậy á, khác nào coi mọi người không phải là người một nhà. Đoàn mình trước giờ đâu phải lần đầu tiên gặp khó khăn đâu. Đói thì có trao ăn trao, có cháo ăn cháo chứ mắc gì trả gánh má. Với lại gánh trả rồi, tụi con biết đi đâu về đâu chứ." Mắt cả hai như trừng trừng, Lệ Qua nói: "Mỗi lần mà đứng trên sân khấu á, má lại nhớ con Thanh. Tại má mà nó chết thảm như vậy. Tất cả là tại má hết mà." Vừa nói, Lệ Qua vừa đắm tay bình bịch vào ngực, khiến cho Mỹ Mỹ phải ngăn cô lại: "Kìa má, tới giờ má vẫn tự trách mình hay sao? Má không có lỗi gì hết á. Lỗi là cái đứa đã nhẫn tâm giết nó kìa. Mà bây giờ nó cũng phải lãnh hậu quả rồi. Má còn tự trách cái gì nữa chứ. Anh Dũng đã thú nhận hết với con rồi. Anh biết hai cái tên đó đó đã giết hại Thanh Thanh. Mà hai tên đó chết cháy rồi đó má. Nhưng mà... với lại con nghĩ có lẽ dương số của nó cũng tận rồi. Có tiếp tục như vậy cũng không lợi ích gì đâu. Nó đã hy sinh phần sống của nó cho má, thì má phải làm sao cho xứng đáng chứ. Má cứ như vậy hoài, nó cũng không có siêu thoát được đâu." Lệ Qua dường như đồng ý với lý lẽ này của Mỹ Mỹ, nên cô chỉ im lặng không khóc nữa. Mỹ thấy vậy thì cười, tay quẹt nước mắt cho Lệ Qua. "Vậy là vui rồi ha. Không có trả đoàn, cười lên cái coi cho đẹp coi. Người đẹp mà khóc hoài à. Con đi tắm trước à." Hôm đó sau khi nói chuyện với Mỹ Mỹ xong, tâm trạng của Lệ Qua như trút bỏ được gánh nặng. Cô tắm rửa rồi lên chỗ ngủ. Cơn mệt mỏi bấy lâu nay dường như kéo dậy. Vừa nằm xuống cô đã nhanh chóng đi vào giấc. Chẳng biết ngủ qua bao lâu, người Lệ Qua như nhẹ hẳn đi. Cô bay bổng lên không trung. Một làn gió vụt ngang mang theo những hạt bụi li ti khiến cho cô cay xè mắt. Vội nhắm mắt lại, đến khi mở ra, cô ngỡ ngàng khi thấy mình đang đứng ở một khung cảnh khác. Nó hoàn toàn khác với nơi đoàn lô tô đang ở. Không mất quá nhiều thời gian, cô nhận ra ngay đây chính là nhà của cô. Căn nhà lá bên cạnh có cái trái bếp mà ngày xưa gia đình cô sống. Khung cảnh hiện ra một bức tranh ký ức đầy mơ màng nhưng cũng đầy đau khổ. Tiếng gọi lớn từ bên trái bếp vọng ra khiến cho cô chú ý. cô càng sững sờ hơn khi đứng trước mặt cô chính là người mẹ đã mất của mình. Bà ngồi ở gác bếp, bên dưới mặt đất chính là mâm cơm vẫn còn đang nóng, bốc khói nghi ngút. Trong mâm cơm có mấy khứa cá lóc kho tiêu cùng với một tô canh chua đầy ắp bông súng. Chén nước mắm ớt nằm bên cạnh như điểm tô thêm cho một mâm cơm đậm chất miền Tây. Tiếng mẹ cô lại một lần nữa cất lên. Hòa ơi, xuống ăn cơm đi con. Bữa nay má có kho cá lóc mà con khoái nhất nè. Một đứa con trai tóc dài ngang vai, nước da trắng nõn, môi đỏ ửng chạy ra. Nếu không để ý thì chắc ai cũng sẽ nghĩ đây là một bé gái xinh đẹp nào đó. Đó chính là Lệ Hoa lúc còn nhỏ. Dạ, con mời má ăn cơm. Hên quá bữa nay tía không có về ngay giờ cơm hết má. Lời nói vô tư của Hoa khiến cho bà mẹ đang vui bỗng nhiên chụm xuống. Ánh mắt khắc khổ của bà nhìn đứa con trai bé bỏng. Lệ Hoa trong tâm thức vẫn còn nhớ lúc đó mẹ mình đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Lời đứa bé vừa dứt thì bên ngoài một dáng người siêu vẹo, chân nọ đỏ chân kia, bộ dạng sai khước bước vào bên trong nhà. Không thấy ai, ông ta đi qua bên trái bếp. Đây chính là ba của Lệ Hoa, người đàn ông đã từ bỏ mẹ con cô, người đã tạo ra bé Hoa nhưng không cho nó sống một cuộc sống đúng nghĩa. À, bữa nay mẹ con mày ăn cơm mà không kêu tao. Mẹ kiếp nó, đúng là một cái lũ khốn nạn mà. Vừa nói dứt câu, ông ta vung chân hất mạnh mâm cơm khiến mọi thứ văng tứ tung. Nước canh chua nóng hổi bắn vào tai của đứa trẻ tên Hòa đó. Nó nóng nên khóc tức tưởi, nhìn cha mình bằng cặp mắt đầy thù hận. Hận ông không lo nổi cho vợ con một bữa cơm mà còn nỡ lòng nào đạp đổ đi bao nhiêu công sức của má nó. Nhìn ánh mắt của nó, ông ta lại tát cho nó thêm một bạt tai đầy thô bạo. Người mẹ ngồi bên cạnh vội ôm con vào lòng che chở. Bà nói lớn: Ông xỉn thì đi ngủ đi, đừng có kiếm chuyện đánh con cái hoài à. Có ngại nó chết là ông đi tù đó. Cái thứ như nó chết cũng không có tiếc đâu. Con trai không ra con trai, gái không ra gái. Nó làm tôi mất mặt lắm. Tôi chán cái nhà này lắm rồi. Tôi bán miếng đất nghèo nàn này rồi. Mai mẹ con bà dọn ra ngoài, đi đâu đó thì đi. Ngày mai người ta tới giao đất cho người ta đó. Cái gì? Ông bán rồi mẹ con tôi biết đi đâu chứ? Đi đâu thì kệ xác bà. Biến đi cho khuất bắt cái thằng Ba Sơn này. Vợ với con bỏ hết. Rồi ông ta bỏ lại hai mẹ con ngồi co ro trong trái bếp. Thời gian trôi nhanh qua, chớp mắt một cái đã tới hôm sau. Một nhóm ba người ăn mặc sang trọng đi tới. Ông ta vội chạy ra tiếp đón. Trao đổi xong hết thì người đại diện lấy tiền ra trao cho ông ta rồi quay đi. Cầm tiền trong tay, ông ấy cười lên như điên dại. Có lẽ với ông ta lúc này, số tiền này còn quan trọng hơn cả vợ con đang khóc lóc bên dưới kia. Quơ vài bộ đồ bỏ vào trong giỏ rồi nhanh chân định đi thì bất chợt quay lại nhìn hai mẹ con. Ông ta còn chút lương tâm, móc ra một sấp tiền quăng xuống dưới đất rồi bỏ đi không một lời từ biệt. Lệ Hoa đứng đó nhìn khung cảnh xưa hiện về ngay trước mắt cô. Cô muốn chạy lại ôm lấy mẹ mình nhưng không thể, chỉ có thể hét lên hai chữ mẹ ơi. Lại một cơn gió nữa phảng phất qua, khiến cho khóe mắt của Lệ Hoa ướt nhòe từ bao giờ. Cô vội lấy tay lau đi rồi chớp mắt một cái, khung cảnh lại thay đổi. Lệ Hoa đứng bên ngoài ô cửa sổ của một căn phòng lạ quắc, với chiếc giường gỗ sồi đặt cạnh tường. Trong căn phòng ấy được trang trí đủ thứ vật dụng xa hoa, cho thấy chủ nhân căn phòng là một người rất giàu có. Bên trên chiếc giường là một người đàn ông béo núp, tóc đã điểm bạc, mình mặc một bộ đồ lụa trắng đang nằm, gương mặt đang ngả vàng, làn da nhăn nheo. Tiếng ho sặc sụa vẫn vang lên từng cơn từ người đàn ông ấy. Lệ Hoa nghĩ thầm, có lẽ ông ta đang bệnh nặng. Căng mắt nhìn cho kỹ, cô nhận ra đây chính là Ba Sơn. Ông ta bây giờ đã có một cuộc sống sung túc như thế này hay sao? Người cha ruột đã nỡ tâm ruồng bỏ mẹ con cô. Ông ta lúc này mập hơn, trắng hơn, nhưng cái gương mặt ấy cô mãi mãi không thể nào quên được. Thật lòng cô vừa thương vừa hận ông. Hận ông đã khiến mẹ cô mang bệnh trở mất sớm, bỏ cô bơ vơ giữa dòng đời tấp nập. Nhưng dù gì ông ta cũng là cha ruột của cô. Thấy ông nằm trên giường bệnh kia, cô có cảm giác đau nhói trong tim. Giữa lúc nội tâm lẫn lộn giữa hai thứ cảm xúc yêu và hận, Lệ Qua càng không tin vào mắt mình khi cô nhìn thấy một người con gái tóc dài, mình mặc một chiếc váy đỏ trực, đang ngồi bên cạnh cha cô. Càng đáng sợ hơn, đó chính là Thanh Thanh, người đã chết cách đây mấy tháng trước. Thanh Thanh đang dùng hai tay bóp chặt cổ Ba Sơn, làm cho ông ta không sao thở được. Tiếng ho lại sặc sụa vang lên. Ông Ba Sơn dường như cũng thấy được sự hiện diện của Thanh Thanh rồi. Hai mắt ông ta vẫn trợn trừng lên, nhìn cô đầy kinh hãi. Từng lọn tóc dài ngoằng của Thanh Thanh đang từ từ siết chặt lấy tay chân của ông. Nó khiến cho người ông tê cứng đi. Gương mặt quỷ dị ấy đã áp sát mặt ông. Từng mảnh thịt tươi rớt xuống mặt, khiến cho ông nhắm nghiền mắt, không dám nhìn vì quá sức ghê tởm. Miệng Ba Sơn há ra ú ớ định gọi ai đó cầu cứu, nhưng nó nhanh chóng bị bịt lại bởi một bên con ngươi của Thanh Thanh đã rớt xuống, trơi tọt vào trong miệng của ông ta. Bà Thanh không thể tránh né nên hớp trọn, nuốt cái thứ kinh tởm ấy vào trong miệng. Thứ kinh tởm đó khiến cho ông ta sặc sụa, cố chồi đầu dậy để thở nhưng không được. Cơ thể Ba Sơn như bất động, lạnh lẽo đi. Mũi ông bất đắc dĩ phải hít lấy những làn hơi thở mang mùi xác chết vào trong buồng phổi. Giây phút đó đối với Ba Sơn, quả đúng với cái câu sống không bằng chết mà mọi người vẫn thường hay nói. Cái thân hình quỷ dị đè lên người Ba Sơn lúc này mới cất tiếng nói chất giọng đầy âm u. Ông già, tới lúc ông phải trả giá rồi. Ba Sơn lúc này mới nói chuyện được. Ông tráng gặn ra từng chữ đầy khó khăn. Mày muốn gì? Muốn gì hả? Muốn ông đau khổ đến tận tâm can, chết cũng không nhắm mắt. Giết ông thì dễ lắm, nhưng mà một con người nhẫn tâm độc ác như ông thì không xứng đáng có được cái chết nhẹ nhàng đâu. Ông kỵ thị những người như bọn tôi lắm chứ gì? Ông thì có hơn gì bọn tôi? Ông có biết tại vì sao mà con ông sinh ra đều bị như vậy hay không? Là do nghiệp báo của ông cả đó. Mắt Ba Sơn trợn trừng lên, hơi thở gấp gáp, tiếng ho sặc sụa khiến cho Lệ Khoa đang mơ màng bỗng dưng như người say vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Cô là đang đứng ở đây thật chứ không phải là mơ. Có lẽ quan hồn Thanh Thanh đã dẫn cô tới đây và cho cô biết được sự thật mà cô cần phải biết. Trong căn phòng xa hoa kia, có hai người đang ngồi cạnh giường của ông Ba Sơn. Cô nhận ra một trong hai người đó chính là Quyền. Anh hớt hải nói với người nằm trên giường. Bà ơi, bà có sao không? Con đỡ ba ngồi dậy nha. Ông ta cố gắng gượng dậy. Ông lúc này không thể hùng hổ quát tháo như ngày thường được nữa. Ông nói với Quyền những lời như nài nỉ van xin. Bà biết bà không còn sống được bao lâu nữa. Bà đã phạm phải một lỗi tài trời không thể tha thứ, nhưng bà chấp nhận tất cả mọi thứ vì con. Con hứa với bà phải lấy một cô vợ, sanh con đẻ cái như một người đàn ông bình thường, có được hay không? Quyền khựng lại, khóe mắt anh cay cay nhìn cha. Ba, trước giờ chuyện gì con cũng nghe lời ba, mà sao ba không cho con sống đúng với bản thân của mình? Sao ba ngăn cấm con với người con thương vậy ba? Vừa nói Quyền vừa khóc trắm trức. Lệ Qua đứng bên ngoài cửa sổ đang nghe thấy hết. Cô nấc nghẹn trong cổ họng, cảm thấy đau nhói trong tim. Người cô yêu quá ra lại là người em cùng cha khác mẹ với cô. Còn người đang nằm kia chính là cha ruột của cô. Bên trong nhà, Quyền lại nói. Bà với mẹ sống gần ấy năm không có tình cảm, bà có thấy khổ hay không? Con cảm nhận được hết mà. Sao ba phải dối người dối mình cho ép uổng con như vậy chứ ba. Ông bà Sơn ngừng lại một lúc như để lấy sức, xong ông trầm mặt kể. Có làm cha mẹ con mới hiểu được cảm giác này. Ngày xưa ba cũng từng có một người vợ trước khi cưới má con. Ba với bà ấy có một đứa con trai, nhưng đó cũng không được bình thường như người ta. Suốt ngày cứ tô son trát phấn, ăn mặc không giống ai cả. Ba cũng vì không chịu được điều tiếng tai đó mà đã bỏ đi. Ba thật sự không muốn đối diện với miệng lưỡi thế gian. Đó là thứ có thể giết con người ta chết dần chết mòn. Lệ Hoa nghe tới đây, cô bất giác bước vào bên trong. Cô nhìn Quyền rồi nhìn ông Ba Sơn, nói như hận trách. Gần ấy năm, ông bỏ mẹ con tôi bơ vơ lạc lõng. Để bây giờ nói như ông vô tội vậy, vậy sao ông Sơn? Ông Ba Sơn nhíu mắt nhìn rồi chợt nhận ra. Quà, thằng Quà, trời ơi, là con phải không? Ông cũng nhớ đến đứa con không được bình thường này hay sao? Ngày ấy vì ông bỏ đi mà mẹ tôi phải buồn tủi tới chết. Tại sao ông sinh tôi ra mà không cho tôi được một cuộc sống như tôi mong chờ chứ? Tôi có trộm cướp, có giết hại ai đâu, mà tại sao ông phải xấu hổ vì tôi chứ? Bà xin lỗi, ngày đó cũng bởi vì cuộc sống nghèo khổ khó khăn quá nên bà, nên ông bán nhà rồi bỏ đi tìm người vợ khác giàu có hơn, phải không? Tại sao với tôi thì ông đánh đập hành hạ chửi bới, còn với nó, với người này thì lại năn nỉ nhẹ nhàng như vậy? Vừa nói Qua vừa chỉ tay vào Quyền. Cô uất ức nói tiếp. Tôi cũng là con của ông mà. Ông Ba Sơn như cạn lời, nước mắt lạ chả rơi. Quyền nghe thì đã hiểu hết sự tình. Anh chết lặng không nói gì. Giờ đây nỗi đau đã tràn ngập cả căn phòng này. Lệ Qua bị khơi lại nỗi đau mất mẹ, bây giờ thì mất đi tình yêu thương. Quyền thì đau đớn khi chính người yêu lại chính là người anh cùng cha khác mẹ với mình. Mối tình đầu vừa chớm nở đã sớm phải lụi tàn đi. Bà Ba Sơn thì chợt nhận ra người chồng chung sống với mình bao nhiêu năm quá ra không hề có tình cảm gì với mình, mà chỉ luôn nhớ về người vợ cũ. Người gây ra nguồn cơn ấy chính là ông Ba Sơn, kẻ đã ruồng bỏ vợ con, giết người vô tội. Bên ngoài kia màn đêm như bao trùm lấy bầu không khí ảm đạm, một bóng đen cũng đầy đau đớn cất lời. Ông Ba Sơn, bây giờ thì ông đau đớn lắm có đúng không? Đây chính là quả báo của ông đó. Giờ thì đến lúc ông phải chết để thế mạng cho tôi rồi. Một quáng linh lực lửa hiện ra giữa căn phòng, cách giường ông Ba Sơn nằm chỉ vài bước. Tấm rèm cửa tung bay theo gió, càng làm cho không khí trong phòng thêm ma mị. Ánh mắt thù hận như muốn nuốt chửng lấy con người độc ác kia. Nó giơ cánh tay dài ngoằng đầy máu định bóp cổ ông Ba Sơn. Móng tay nhọn quắc dần dần ấn mạnh vào lồng ngực của ông ta, khiến máu trị ra thấm vào bộ đồ lụa trắng tinh. Ông Ba Sơn lúc này nhắm nghiền đôi mắt như chấp nhận cái chết. Đột nhiên cơ thể ông nhẹ bẫng, cổ họng không còn bị siết chặt nữa. Mở mắt ra thì một thân hình đã đứng chắn trước mặt ông, là Lệ Hoa. Cô quỳ rạp xuống trước vong hồn đang uất hận của Thanh Thanh mà van xin. Còn muốn giết thì giết má đi, má bằng lòng chết tay ông ấy. Hãy giết má để mọi chuyện kết thúc đi con. Quyền thấy vậy thì kéo tay Lệ Hoa về phía sau. Anh nói, không, tôi cũng không muốn sống nữa. Cô giết tôi đi, đừng làm hại đến người nhà của tôi. Vong hồn Thanh Thanh nhìn quanh một lượt rồi lại cười phá lên. Tính ra ông có phước thiệt, sống bất nghĩa như vậy mà con đứa nào cũng có hiếu cả. Thôi được, ta cho ông lựa chọn một trong hai người con sẽ chết thay cho ông. Ông chọn đi. Quan hồn Thanh Thanh giơ hai tay lên, đồng thời về phía trước, cả Quyền và Lệ Hoa đều bị một sức mạnh vô hình nhấc bổng lên. Cổ như bị siết chặt, miệng ú ớ không cất thành tiếng. Bà Ba Sơn thấy con trai bị như vậy thì chạy về phía vong hồn Thanh Thanh, nhưng bị cô hất tung người về phía sau bất tỉnh đi. Mẹ, mẹ ơi! Quyền dùng hết sức để hét lên, ánh mắt anh đầy giận dữ. Quan hồn Thanh Thanh vẫn lững lờ trong không trung đầy quán khí. Sao? Chọn đi ông già, hay là tôi cho cả nhà ông cùng chết với nhau nghe. Ông Ba Sơn dùng chút sức tàn cuối cùng, quỳ gối xuống, miệng nói dứt đoạn. Tôi xin lỗi, cô giết tôi đi, để cho vợ và các con của tôi được sống. Tôi xin được đền tội, tất cả tội lỗi đều do tôi mà ra cả. Nói dứt tiếng, cơ thể ông đột ngột ngã quỵ xuống. Ông rơi từ trên giường xuống đất, nghe một tiếng đầy nặng nề. Quyền lại kêu lên: Ba ơi, ba! Anh khóc lên đầy đau đớn. Cuộc đời ôi sao mà đầy bi thương đến như vậy. Phía bên này Lệ Qua cũng ướt nhòe cả mắt. Người ông Ba Sơn vẫn cứng đờ. Cuộc đời của ông được tua lại một cách chóng vánh, nhưng những ký ức hiện về một cách trọn vẹn nhất. Mắt ông trợn trừng, rồi từ từ khép lại mãi mãi. Chỉ còn những đau thương ở lại đây, như một câu trong thánh ca đã nói: cuộc sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Khi con người nằm yên giấc ngủ, nhắm mắt lại rồi là thấy tương lai. Hai bàn tay siết chặt Lệ Khoa và Quyền đã nới lỏng đi. Cả hai cùng rơi xuống. Quyền vội chạy đến bên mẹ cha. Bà Ba Sơn tuy ngất, nhưng cơ thể vẫn còn nóng ấm. Chỉ có ông Ba Sơn làn da đã nhợt nhạt, không khí đau thương bao trùm cả căn phòng. Oán hồn của Thanh Thanh như điên dại mà cười phá lên. Mọi quán khí xung quanh cô phút chốc bỗng tan biến đi mất. Một Thanh Thanh xinh xắn như xưa hiện ra. Mọi quán hận như đã được quá giải. Cô nhắm mắt rồi tan biến vào trong không gian. Khóe miệng vẫn không quên nhìn Lệ Hoa, rồi nở một nụ cười từ biệt. Lệ Hoa mắt đẫm lệ, nhìn rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Thanh Thanh, ma xin lỗi. Lời xin lỗi dù muộn màng nhưng rất chân thành. Suốt đám tang của ông Ba Sơn, Quyền và Qua không nói với nhau lời nào. Cảm giác ngượng ngùng, bà Ba Sơn đối mặt với cô cũng không ghét bỏ. Ngược lại, bà còn thương cảm cho số phận của cô hơn. Không phải người mẹ ghẻ nào cũng ghét con chồng đâu. Bà nói: con cứ ở lại đây với bác. À không, ở lại đây với má và em đi con, đừng đi đâu hết. Lệ Hoa cảm động nói: con cảm ơn má đã thương con, nhưng con nghĩ con không thể ở lại đây được. Đợi con trải đây mai đó quen rồi, nơi đó con được sống với chính mình hơn. Nói xong, cô lại liếc mắt nhìn Quyền. Anh vẫn không nói lời nào với người cùng máu mủ với mình. Ờ, thôi tùy con. Nhưng mà nè, lâu lâu nhớ về thăm nhà nghe con. Quyền và mẹ tiễn Lệ Qua đi. Nhìn cô bước về phía trước, bóng lưng khuất xa hơn. Trong cung trời mưa nhỏ đó, anh lại cảm thấy như có tuyết đang rơi trước mặt. Không phải vì trời quá lạnh, mà có lẽ bông tuyết trắng ấy đang dần dần biến mất, nhưng lại làm cho kẻ đứng nhìn u mê ở trong tim. Mãi nhiều năm về sau, Lệ Qua đã sang Mỹ định cư. Cô sống vui vẻ cùng một người chồng ngoại quốc và một đứa bé trai cô nhận nuôi ở trại mồ côi. Gia đình nhỏ đó như một món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho cô sau chuỗi ngày bi thương ác nghiệt đến như vậy, mà cô vẫn giữ được bản chất tốt đẹp của một con người. Quyền thì vẫn đơn độc một mình. Anh tiếp quản tài sản của ba mẹ, thường xuyên làm thiện, tích đức, sống một cuộc sống đầy tích cực. Anh ôm một mối tình chẳng thể nào nói ra, chỉ có thể cất giấu mãi mãi ở trong tim mình.